Chương 2581, Lạc Thần Hy bất thình lình kích động, đem Mục Diệt Thần giật nảy mình. Tay hắn lắc một cái, kém chút chạm đuôi đụng vào phía trước xe, tranh thủ thời gian dùng sức đạp xuống phanh xe. Xe mới vừa dừng lại, Mục Diệt Thần liền cau mày nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy mang trên mặt mấy phần lo lắng, ta nghĩ tới một sự kiện. Năm đó biết rõ chân tướng sự tình, còn có một người, chính là Hà Đế Na. Mặc dù Hà Đế Na mãi cho đến bị bắt, đều không ý thức được lúc trước nàng là bị Đường Đại Khởi tẩy não, nhưng là, nếu có người đi tìm nàng điều tra, nàng khẳng định vẫn là có thể nói ra không ít tình báo trọng yếu. Đường Đại Khởi vì giấu giếm hỏa hoạn chân tướng, liền ẻn nẹt dạng này quốc tế siêu mẫu đều có thể mạo hiểm ra tay, cái kia vì bảo trụ 6 năm trước bí mật, nàng làm sao có thể không đúng Hà Đế Na hạ độc thủ Hà Đế. Na hiện tại khẳng định nguy hiểm. Mục Diệt Thần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ngươi nói không sai, Đường Đại Khởi nếu là nghĩ chạm thảo trừ căn lời nói, chuyện thứ nhất hẳn là đi tìm Hà Đế Na. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, đưa tay tại đỉnh đầu nàng sờ lên, thanh âm trở nên ôn nhu. Bất quá, ngươi không cần quá lo lắng, ta lập tức liền phái người đi tìm Hà Đế Na. Hà Đế Na hiện tại hẳn là ở một cái xa xôi hải đảo trong ngục giam bị tù, trong ngục đề phòng sông nghiêm. Liền xem như Đường Đại Khởi, muốn mua được nhân thủ đi vào giết người, QNZ tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Hai năm trước, hắn là vì để cho Hà Đế Na hảo hảo bị chút giáo huấn, mới cố ý để cho người ta đem nàng đưa đến toàn bộ giam giữ trọng hình phạm ngục giam. Không nghĩ tới, quyết định này vào hôm nay, QNZ phát huy tác dụng rất lớn. Chí ít, bảo đảm Hà Đế Na mạng nhỏ không dễ dàng như vậy nhận uy hiếp. Lạc Thần Hy nghe được nhà mình lão công cam đoan, chậm rãi nhẹ gật đầu, an tâm. Mục Diệt Thần cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng qua, chỉ cần có Mục Đại Thiếu một câu, nàng đã cảm thấy đầy đủ yên tâm. Nam nhân này, đối với nàng mà nói giống như là định hải thần châm một dạng. Tùy thời tùy chỗ, cũng là như vậy đáng tin. Én nẹt cái chết, tại châu Âu giới thời trang đã dẫn phát một trận to lớn chấn động. Xem như trước mắt giá trị bản thân cao nhất siêu mẫu. Ẻn nẹt ở thế giới các nước đều có đại lượng fans hâm mộ, tại giới thời trang nhân mạch QNZ không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới thời trang tin tức đều vây quanh ẻn nẹt đi dạo. Lạc Thần Hy QNZ nhìn mấy thiên đưa tin, không thể không thừa nhận, ẻn nẹt mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là, chuyên nghiệp trình độ xác thực gắng gượng qua cứng rắn, không thể so với nhà nàng Tiểu Thiến Thiến kém bao nhiêu, tuổi còn trẻ cứ như vậy không thấy, thật là khiến người thổn thức. Bất quá, Lạc Thần Hy QNZ phát hiện một chuyện khác. Cái kia chính là, tại chỗ có đưa tin ẻn nẹt tin chết trong tin tức, cũng chỉ là không rõ ràng mà đem ẻn nẹt nguyên nhân cái chết quy kết làm ngoài ý muốn đột tử. Không có một cái nào đối với cái này nói qua bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Lúc đầu, ẻn nẹt một ngày trước còn sinh động tại trên tê đài, cho các đại xa xỉ phẩm bài cắt toát, ngày thứ hai liền không giải thích được thành một cỗ thi thể, nói thế nào đều rất khả nghi. Nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì một thiên đưa tin đối với cái này có chỗ đề cập. Cái này dĩ nhiên không thể nào là các phóng viên tin tức khiếu giác không nhạy bén, chỉ có thể cấp tốc tại áp lực, không người nào dám nói chuyện linh tinh. Bằng đường ra thế lực, còn làm không được điểm này, Lệ Gia khẳng định đúng tay. Nhìn đến, Lệ Hạo Trạch hiện tại đối với Đường Đại Khởi sát thực tín nhiệm rất nhiều, ngay cả trên tay giới thời trang tài nguyên, đều cho nàng bất quá. Lạc Thần Hy cũng chỉ là cảm thán trong chốc lát, liền đem chuyện này buông xuống. Hiện tại, đối với nàng mà nói nhất chuyện khẩn yếu, vẫn là tuần lễ thời trang trình diễn thời trang. Chương 2582, bởi vì có Mục Diệt Thần tại, sàn cắt toát sửa chữa tiến trình trở nên phi thường thuận lợi. Mục Đại Thiếu không tiếc bất luận cái gì chi phí, đập không ít tiền, để bảo đảm thi công tiến độ. Cho nên, nguyên bản Lạc Thần Hy dự tính muốn gần một tháng mới có thể hoàn thành sửa sang nhiệm vụ, vậy mà tại hai tuần không đến thời gian bên trong, liền đã hoàn thành đại bộ phận. Hơn nữa, sửa sang dùng vật liệu QNZ so với một lần trước dùng càng thêm tinh xảo cao cấp, ngay tiếp theo, cuối cùng hiệu quả QNZ so với trước kia tăng lên một cái cấp bậc. Cái này đối với Lạc Thần Hy mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá, buổi tối còn được hướng Mục Đại Thiếu thanh toán thù lao. Quá trình này có chu tờ vất vả, trừ cái đó ra, Lạc Thần Hy đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chuẩn bị trên trình diễn thời trang muốn thi triển áo may phía trên. Bởi vì Phương Tử Thiến liều chết bảo hộ, hỏa hoạn lúc thả trong phòng làm việc áo may, đại bộ phận đều hoàn hảo không chút tổn hại mà đoạt cứu ra, nhưng y hải nguyên có một phần nhỏ bị đốt cháy khét hoặc là bị nhiệt độ cao hư hại, nhưng cái này cũng chỉ có thể làm lại. Lạc Thần Hy mỗi ngày đều tại trong phòng làm việc bên trong bận bịu cả ngày, gấp rút chế tạo gấp gáp những trang phục này cùng trang sức. Những công việc này là người khác không cách nào thay thế. Bất quá, bởi vì có Mục Diệp Thần hỗ trợ chia sẻ tất cả sự vụ khác, nàng tiến độ vẫn là rất nhanh. Tại sàn cắt toát sửa chữa không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm, nàng áo may QNZ hầu hết đã chế tạo ra được. Tất cả phảng phất đều về tới quỹ đạo bên trên, tựa hồ cái kia một trận hỏa hoạn chưa từng xảy ra một dạng. Duy nhất không cách nào bù đắp, chính là chính thức tuyên truyền sổ tay thải hiện, đã cho đường đại khởi, không có cách nào lại đòi về. Hơn nữa, nghe nói ở nơi này phần tuyên truyền sổ tay đại lượng in ấn về sau, toàn bộ giới thời trang đã dẫn phát một trận tiểu bạo động. Không ít người đều bị đường đại khởi tuyên truyền chiếu hấp dẫn ánh mắt, nàng trang nghiêm đã trở thành lần này tuần lễ thời trang nhất có nhân khí người mới nhà thiết kế. Lạc Thần Hy mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là, QNZ không có biện pháp. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, rất nhanh, nàng thì có siêu việt đường đại khởi cơ hội. Ngay nào đó, làm Lạc Thần Hy tại làm việc trong phòng bên trong vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm, đồng nhiên, nhận được một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Lạc Thần Hy nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia liền truyền đến từng câu lưu loát tiếng Pháp. Nàng sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động nghe trong chốc lát, con mắt càng mở càng lớn. Đợi đến nàng cúp điện thoại, trên mặt đã hoàn toàn là mừng rỡ như điên biểu tình. Lạc Thần Hy lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hưng phấn mà tại làm việc trong phòng bên trong đi tới đi lui. A a a a a, quá tốt rồi! Thật quá tốt rồi, ta quả thực không thể tin được sẽ có chuyện này. Đang muốn đi vào sở tiệu đi ô Mục Diệt Thần, bị nàng phản ứng kinh động, bước chân dừng lại. Nữ nhân ốc, ngươi lại phát điên vì cái gì? Làm mấy bộ y hề phục đều có thể hưng phấn đến hét dầm lên. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm hắn, mạnh mẽ quay đầu, không chút do dự hướng lấy hắn bay nhào tới. Lao công, ngươi thật quá tốt rồi, ta quá yêu ngươi. Thật vừa nói, nàng ôm lấy Mục Diệt Thần cổ, nhón chân lên, tại hắn trên mặt bẹp bẹp hôn mấy cái. Lão bà đột nhiên chủ động dâng nụ hôn, vốn là chuyện tốt, nhưng là kinh hỉ tới quá đột nhiên, vẫn là để Mục Đại Thiếu cảm thấy có chu tờ mộng. Hắn khẽ nhíu mày, tại Lạc Thần Hy trên trán sờ soạn một cái. Ngươi không phát sốt ta? Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói ai phát sốt? Ta không sao, ta thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh được không lão công? Ta thật phải cảm ơn ngươi, vừa rồi ta đã nhận được điện thoại. Trẻ tạp chí lại muốn cho ta làm cá nhân phỏng vấn trời ạ, đây chính là trong nghề đang hot nhà thiết kế mới có thể có cơ hội, ngươi đến cùng làm sao làm được trẻ thế nhưng là giới thời trang có sức ảnh hưởng. Nhất tam đại tập san một trong, lần này liên hệ Lạc Thần Hy, vẫn là trẻ phát hành lượng to lớn nhất ép của bạn. Có thể lên dạng này tập san làm bài tin tức, đối với bất kỳ một cái nào nhà thiết kế mà nói, cũng là cực lớn vinh quang. Liên Lệ Hạo Trạch đều không thể thay đường đại khởi lấy tới tốt như vậy tài nguyên, Mục gia lại không giao thiệp với giới thời trang, làm sao có thể giải quyết Mục Diệp Thần nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, cái gì cá nhân phỏng vấn. Lạc Thần Hy nghe xong cu nở dê ngốc, ngươi không biết. Chương 2583, Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn xem Mục Diệp Thần, ngươi không biết làm sao có thể, cái này chẳng lẽ không phải ngươi an bài cho ta tuyên truyền tài nguyên sao? Đoạn thời gian trước tại triển lãm trung tâm nhìn thấy chính thức tuyên truyền sổ tay lên đường đại khởi ảnh chụp về sau, Mục Diệp Thần cũng đã nói, muốn cho Lạc Thần Hy tìm tốt hơn tuyên truyền tài nguyên. Cho nên, khi nhận được trẻn tổng bộ gọi điện thoại tới về sau, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là Mục Đại Thiếu ở sau lưng ra lực. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, ta ngược lại quả thật làm cho người cùng chèn liên lạc qua, nhưng là, đối phương vô cùng cường ngạnh cự tuyệt ta. Tựa như Lạc Thần Hy lúc trước nói qua như thế, những cái này giới thời trang đỉnh cấp tạp chí, đều phi thường coi trọng danh dự mình, cho nên, không có khả năng bởi vì Mục gia có tiền liền tùy tiện thỏa hiệp, mà là kiên trì chỉ đăng bản thân chọn lựa bài viết. Nếu như Lệ gia dạng này tại giới thời trang rất có thế lực gia tộc, khả năng còn có biện pháp khác bức bách đối phương đi vào khuôn khổ, nhưng là, Mục Diệp Thần có thể sử dụng thủ đoạn cũng rất ít. Thậm chí, hắn còn không thể cứng rắn dựa vào bỏ tiền cùng uy hiếp đến làm chuyện này, bằng không thì lời nói, để cho Lạc Thần Hy đã biết, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận dạng này được đến tuyên truyền. Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây, rất nhanh QNZ kịp phản ứng. Đây quả thật là không giống như là xuất từ Mục Diệp Thần thủ bút. Thế nhưng là, cái này kỳ quái à, nếu như không phải ngươi đang giúp ta lời nói, vì sao chèn tạp chí lại đột nhiên đưa ra muốn phỏng vấn ta? Ta tại Âu Mỹ giới thời trang, chính là một người mới mà thôi, ai chẳng lẽ là Shizuka cũng không giống á? Nếu như là chèn tạp chí Y quốc phiên bản, nói không chừng sẽ còn cho Phiệu gia tộc một chút mặt mũi. Nhưng là, lần này liên hệ nàng là có sức ảnh hưởng nhất ép quốc bản. Lạc Thần Hy nhíu mày suy tư trong chốc lát, nháy nháy mắt, chẳng lẽ là Thịnh Tổng tìm cho ta đến tài nguyên không được, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Thế là, tại Mục Diệt Thần lạnh leo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng bấm Thịnh Dục điện thoại. Tại nghe xong Lạc Thần Hy tự thuật về sau, Thịnh Dục nhịn không được cười ra tiếng, ngựa khí một chút cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chèn tạp chí thật liên hệ ngươi. Lạc Thần Hy vui mừng nói, Thịnh Tổng, thật là ngươi, là ngươi ở sau lưng giúp ta, sao ngươi làm sao sẽ biết rõ ta tại London không quá thuận lợi, trừ bỏ người nhà họ Mục bên ngoài, nàng không có đem London bên này tình huống nói cho bất luận kẻ nào. Thịnh Dục cười cười, nói ra, kỳ thật, là Mục đại thiếu tới trước tìm ta, hắn nói ngươi tại London gặp một chút phiền phức, hy vọng ta có thể giúp ngươi tìm một điểm tài nguyên, cho ngươi lập tức sẽ tổ chức thời trang tú làm một chút tuyên truyền. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái gì ngươi nói? Lao công ta tới tìm ngươi? Nàng vô ý thức đem ánh mắt chuyển đến Mục Diệt Thần trên người. Mục Diệt Thần nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, một bộ xem thường lạnh lẽo cô quạng bộ dáng. Bất quá, Lạc Thần Hy lại chú ý tới, lỗ tai hắn có chút thường đỏ. Nàng nhịn không được câu môi cười cười, trong lòng một trận ý nghĩ ngọt ngào. Trong điện thoại, Thịnh Dục tiếp tục nói, ta lúc đầu cũng không trông cậy vào chèn tạp chí, lấy ngươi bây giờ nổi tiếng, muốn lên loại này vũ trụ tạp chí lớn bản quốc tế, độ khó quá cao. Nhưng là, trùng hợp ngày đó chèn Trung Quốc bản thang tổng biên ngay tại phòng làm việc của ta bên trong, nghe được ta theo Mục đại thiếu điện thoại. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ thang tổng biên A, lúc trước ngươi tại Hoa Phong giải thi đấu lên thu hoạch được bài thưởng, chính là hắn cái thứ nhất mời ngươi đi quay chụp trang địa. Lạc Thần Hy lần này hoàn toàn hiểu được, à, ngươi nói thang gia đống tiên sinh dĩ nhiên là hắn đang giúp ta. Chương 2584, Thịnh Dục vuốt cằm nói, hẳn là hắn. Thang tổng biên vừa vặn lên trước, điều nhiệm họa gì tổng bộ chèn tạp chí ép quốc bản chấp hành phó tổng biên, ngày đó là tới cùng ta cáo biệt. Hắn nghe nói ngươi sự tình về sau, liền nói sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Bất quá, ta nguyên lai cho rằng, hắn có thể nhường ngươi trước gọi phỉ COF sẽ tuyên truyền cũng không tệ rồi, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại làm cho ngươi cá nhân phỏng vấn thoạt nhìn. Thang tổng biên thực sự là vô cùng thưởng thức ngươi, đây hoàn toàn là dựa vào ngươi thực lực và cố gắng được tuyên truyền tài nguyên. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy cả người còn có chút chóng mặt, cảm giác có chu tờ tung bay. Nàng không nghĩ tới, cái này cá nhân phỏng vấn dĩ nhiên là dựa vào nàng bản thân được. Mặc dù thang ra đống thang trước, đối với nàng mà nói là cực lớn vận khí nhân tố, nhưng nếu như không phải nàng thiết kế đến thang ra đống vị này có quốc tế tiêu chuẩn chứ danh thời thượng biên tập tán thành, nàng coi như vận khí cho dù tốt, cũng không cách nào được cơ hội này. Lạc Thần Hy kích động bắt được Mục Diệt Thần ống tay áo, lão công, ngươi đã nghe chưa, đây chính là chính ta tranh thủ được, chờ ta lần này tại London trình diễn thời trang sau khi thành công, ngươi thì có một cái thế giới nổi danh nhà thiết kế lão bà, có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh nha. Mục Diệt Thần nhìn xem Lạc Thần Hy bởi vì kích động mà phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, đáy mắt dần dần dính vào ý cười. Dạng này bởi vì chính mình sự nghiệp mà hưng phấn khích động tiểu nữ nhân, toàn thân trên dưới giống như là tại phát ra ánh sáng. Hắn ban đầu, không phải cũng chính là bị trên người nàng dạng này quang mang hấp dẫn sao, cho nên, dù là vì Lạc Thần Hy sự nghiệp, hắn không thể không hy sinh chính mình sự nghiệp đến chiều theo nàng, cho dù là bọn họ không thể không ở riêng hai địa phương, dù là không thích Lạc Thần Hy bên người vây quanh nhiều như vậy thưởng thức nàng nam nhân, nhưng là... Vì nhìn thấy dạng này chiếu lấp lánh Lạc Thần Hy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ nàng. Mục Diệt Thần ngoắc ngoắc môi, tại trên trán nàng hôn một cái, đương nhiên, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiếp vào thông chi điện thoại, Lạc Thần Hy liền bắt đầu nắm chặt chuẩn bị. Ba ngày sau, chèn tạp chí phỏng vấn đoàn đội liền chuyên bay đến London. Lạc Thần Hy một thân ưu nhã hảo phóng trang phục nghề nghiệp, ra nghênh tiếp, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thang ra đống. Vị này tổng biên cùng hai năm trước một dạng, phi thường bình dị gần gũi, vừa thấy được Lạc Thần Hy, liền khen lên. Tinh thần, ta đã tại Thịnh Tổng nơi đó nhìn rồi ngươi mới nhất thiết kế, so với 2 năm trước, lại có cực lớn tiến bộ. Ta lúc đầu cho rằng, ngươi 2 năm trước trình độ đã đủ làm cho người kinh diễm, không nghĩ tới, hiện tại ngươi còn có lớn như vậy trưởng thành, ngươi thiết kế bên trong, có một loại càng thêm có linh tính đồ vật. Ngươi đây là làm sao làm được? Lạc Thần Hy bị hắn thô y phôn nở dê đến mư cờ đều có chút mặt mũi đỏ. Thang Tổng Biên, ngài thực sự là quá khen. Ta hiện tại phong cách thiết kế quả thật có điểm biến hóa, nay chủ yếu là bởi vì nàng dừng một chút, vô ý thức nhìn về phía bên người theo nàng cùng một chỗ tới nam nhân, bởi vì ta 2 năm này kết hôn, lại sinh ra đứa bé thứ 2, ở gia đình bên trong đầu nhập vào nhiều thời gian hơn, bởi vậy đối với cuộc sống cũng có càng nhiều cảm ngộ đã từng nàng, trải qua phản bội cùng bất công, cứ việc thoạt nhìn y hề nguyên phi thường lạc quan tích cực hướng lên trên, nhưng nội tâm khó tránh khỏi có ưu ám mặt. Thậm chí đối với giữa người và người tình cảm tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng là, hiện tại, nội tâm của nàng trở nên mềm mại rất nhiều. Bởi vì, là Mục Diệt Thần để cho nàng hiểu được cái gì là tình yêu, là bánh bao nhỏ, tiểu hôi hôi, còn có bên người nàng tất cả thân nhân, để cho nàng trở thành càng người tốt hơn. Chương 2585, mà những cái này, tự nhiên tất cả đều biết tại nàng tác phẩm bên trong thể hiện ra. Thang Gia Đống nhìn xem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần ở giữa ánh mắt giao lưu, khỏe miệng không khỏi tràn ra mỉm cười. Nhìn đến, ngươi cùng Mục Đại Thiếu tình cảm phi thường tốt, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Lúc trước ngươi cùng Mục Đại Thiếu tin kết hôn còn không có tuân ra đến thời điểm, Mục Đại Thiếu vẫn ăn mặc ngươi thiết kế quần áo có mặt hoạt động, lúc ấy ta liền cảm thấy các ngươi hai cái rất xứng đôi. Hai người hàn huyên vài câu, rất nhanh liền tiến vào chính thức phỏng vấn quá trình. Trên phỏng vấn phi thường chuyên nghiệp, chủ đề đại bộ phận đều vây quanh Lạc Thần Hy thiết kế cùng nàng làm việc triển khai, chỉ có 2 vấn đề cuối cùng, hỏi nàng một cái nhân tình huống. Lạc Thần Hy thẳng thắn nói, vô luận là lời nói cử chỉ vẫn là dáng vẻ, đều bị người tìm không ra một chút ma bệnh. Ngay cả trên tạp chí phái tới cho nàng quay chụp nhân vật chiếu thợ quay phim, đều đối với Lạc Thần Hy tán thưởng không thôi, khen nàng khí chất dung mạo xuất chúng, so với đỉnh tiêm siêu mẫu không kém chút nào. Chụp xong Lạc Thần Hy bản nhân, thợ quay phim lại đi đập nàng trình diễn thời trang sân bãi cùng trang phục. Lạc Thần Hy bên này phụ trách biểu hiện ra áo may người mẫu, là vừa vặn xuất viện không bao lâu Phương Tử Thiến. Lúc đầu Lạc Thần Hy cho rằng Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân chuẩn bị đem bệnh viện xem như nhà ngốc đến mốc mèo, không có ý định xuất viện, không nghĩ tới. Phương Tử Thiến lúc nghe nàng phải tiếp nhận chẹn phỏng vấn về sau, lập tức liền đem Bạch Thế Vân đạp đến một bên, quả quyết xuất viện, chạy về hỗ trợ. Cái này khiến Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Phương Tử Thiến là nàng bên này ký kết trong người mẫu, danh khí to lớn nhất một cái, đã có thể xem như hàng 2 siêu mẫu. Hơn nữa, Phương Tử Thiến cùng với nàng hợp tác là nhất có an ý. Nếu như Phương Tử Thiến không có ở đây lời nói, nàng rất khó tại thời gian như vậy gấp gáp tình huống dưới, tìm tơ ý cái khác thí sinh thích hợp. Nhìn thấy Phương Tử Thiến hiện thân, Thang Gia Đống cũng là 2 mắt tỏa sáng. Vị này Phương Tiểu Thư ta còn nhớ rõ. Lúc trước ngươi tham gia Hoa Phong giải thi đấu thời điểm, chính là nàng cho ngươi cắt toát đúng không? Ngươi phương diện thiết kế chèn Trung Quốc bản trang bịa thời điểm, ta còn muốn mời nàng tới đảm nhiệm người mẫu đây. Kết quả, ngươi nói nàng không phải chuyên nghiệp người mẫu, chỉ là đến kiêm chức, thay nàng cự tuyệt không nghĩ tới à, nàng cuối cùng vẫn là trở thành siêu mẫu, như vậy có thiên phú nữ hài tử, không có khả năng bị mai một. Phương Tử Thiến rất ngượng ngùng cười cười, cùng Thang Gia Đống đánh rồi chào hỏi. Thang Gia Đống nói xong, trái xem phải xem, giống như là đang tìm cái gì. Lạc Thần Hy thấy thế, nghi ngờ hỏi, Thang Tổng Biên, ngài đây là khụ khụ. Thang Gia Đống ho khan 2 tiếng, ta muốn hỏi tất nhiên Phương Tiểu Thư ở chỗ này, cái kia Trần Hy Lạc có phải hay không cù nở dê đi theo ngươi đến London đến rồi hiện tại, có phải hay không cũng ở đây làm người mẫu nghe được Trần Hy Lạc cái tên này. Lạc Thần Hy lập tức ngộng. Từ khi Lạc Thần Tâm thân phận bị vạch trần về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên tham gia trang điểm vũ hội loại hình, nàng không còn có tại trường hợp công khai đóng vai qua nam trang. Trần Hy Lạc cái này đã từng nóng nảy nhân khí, cu nở dê dần dần hạ nhiệt, hiện tại, đã không có người nào nhắc lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Thang Gia Đống lại còn nhớ kỹ Trần Hy Lạc người này Thang Gia Đống nhưng lại không có phát hiện nàng dị dạng, phối hợp cảm thán, nói đến, Trần Hy Lạc ở nước ngoài làm mẫu nam, thân cao lên xác thực kém một chút nhì. Nhưng là, hắn khí chất thật sự là quá đặc biệt, loại kia dung hợp 2 loại giới tính mị lực đặc biệt, để cho người ta căn bản không rời nổi ánh mắt, không có nhìn Hoa Quốc có nhiều như vậy nữ hải tử mê hắn mê muốn chết muốn sống sao. Chương 2586, Lạc Thần Hy nghe đến, cũng cảm giác được bên người Mục Diệp Thần hướng nàng quăng tới lăng lệ ánh mắt. Nhìn lại, nhà nàng lao công sắc mặt, thật khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Nhớ tới lúc trước, mỗi lần nàng nữ giả nam trang đi ra ngoài, bị đám nữ hải tử vây quanh thời điểm, Mục Diệp Thần còn lớn hơn ăn bay giấm, Lạc Thần Hy đã cảm thấy có chu tờ buồn cười. Lạc Thần Hy gắng gượng đình chỉ ý cười, quay đầu hướng Thang ra đống giải thích, Thang Tổng Biên, ngài những lời này, ta sẽ chuyển cáo cho Trần Hy Lạc, nếu là hắn biết rõ ngài như vậy thưởng thức hắn, nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng là, hắn cũng không phải chuyên nghiệp người mẫu, mà là có những công việc khác, bản thân hắn không thích xuất đầu lộ diện, lần kia thật chỉ là tới giúp ta mà thôi. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Tốt như vậy nhân tài, chỉ cần hơi nâng một lần, khẳng định được chú ý. A Thang ra đống mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, lắc đầu liên tục. Lạc Thần Hy cười nói, mỗi người truy cầu cũng không giống nhau, cũng không phải tất cả nhan trị vóc người cao nam nhân tốt, đều muốn làm người mẫu. Thang ra đống lúc này hơi khôi phục một chút, nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Cái kia ngược lại là, nhà ngươi Mục đại thiếu cũng là móc áo, vóc người này nhan trị, tuyệt đối là siêu nhất lưu, nhưng nếu như ta để cho hắn đi ra cắt toát lời nói, hắn khẳng định cũng không nguyện ý. A có thể lý giải. Thang gia đống cho rằng Trần Hy Lạc cùng Lạc Thần Hy quen biết, khẳng định cũng là cùng Mục Diệt Thần một dạng hào phú thiếu gia, muốn về nhà kế thừa ước vạn gia sản. Cho nên, tiếc hận trong chốc lát, cũng bỏ đi. Thợ quay phim hướng về phía Phương Tử Thiến cùng cái khác hai cái người mẫu một trận cùng chụp, từ xế chiều một mực xếp tới buổi tối, tổng cộng chụp hàng trăm tấm ảnh chụp, mới tính hoàn thành. Dựa theo Thang gia đống thuyết pháp, những hình này in ấn đi ra về sau, sẽ cẩn thận chọn lựa. Đến lúc đó, muốn từ cái này hàng trăm tấm bên trong tuyển ra 3 tấm, xem như chính thức lên tạp chí ảnh chụp. Chèn phỏng vấn đoàn đội rời đi về sau, Lạc Thần Hy liền đem chuyện này buông xuống, lần nữa khôi phục trong công việc thường ngày. Theo tuần lễ thời trang khai mạc ngày từng ngày gần sát, nàng làm việc cũng biến thành càng ngày càng nặng nề. Đặc biệt là nàng thiên sinh truy cầu hoàn mỹ, không chịu thả bất kỳ một cái nào chi tiết, cho nên, lượng công việc QNZ đi theo tăng lên rất nhiều. Thẳng đến khai mạc trước một tuần, trên tạp chí F Quốc bản tháng 9 số chính thức phát hành. Cái này đồng thời trên tạp chí, đối với đến từ Hoa Quốc người mới nhà thiết kế Lạc Thần Hy phỏng vấn, tại giới thời trang đã dẫn phát một trận hoành động. Bởi vì, trên tạp chí F Quốc bản xem như Âu Mỹ giới thời trang lĩnh quân tạp chí, vốn có vũ trụ tạp chí lớn danh xưng, mỗi một kỳ phỏng vấn mời nhà thiết kế, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, trừ bỏ thành danh đã lâu giới thời trang đỉnh cấp đại sư bên ngoài. Ngẫu nhiên phỏng vấn người mới nhà thiết kế, mỗi một ngoại lệ, đều ở ngày sau trở thành dẫn dắt giới thời trang trào lưu tiên phong nhân vật. Mà lần này, tiếp nhận phỏng vấn không chỉ là một người mới, hơn nữa, hay là cái Hoa Quốc nhà thiết kế phải biết, Âu Mỹ giới thời trang là có chút bài ngoại, rất ít có thể tiếp nhận từ bên ngoài đến nhà thiết kế, bên trên một cái lên chèn cá nhân phỏng vấn người nước Hoa, vẫn là vốn có thiết kế quỷ tài danh xương thịnh dục. Nhưng đây cũng là tại thịnh dục thành danh rất nhiều năm sau. Ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, giới thời trang đại bộ phận hành nghề người đều biết Lạc Thần Hy danh tự. Cũng đều biết Lạc Thần Hy vẫn là vừa tới châu Âu đến phát triển, thậm chí còn là lần đầu tiên tham gia London tuần lễ thời trang. Trong lúc nhất thời, các đại thời thượng trên diễn đàn, đủ loại ngôn luận đều xông ra. Các ngươi đều nghe nói sao chèn tạp chí F Quốc bản lần này vờ y ma phá lệ phỏng vấn một vị Hoa Quốc người mới nhà thiết kế xem hình, ta còn tưởng rằng là cái minh tinh đây, quá đẹp à. Chương 2587, nhìn rồi, chèn mỗi một kỳ vừa lên thành phố ta liền nhìn, lần này phỏng vấn nhân vật, quả thật làm cho người nghĩ không ra. Bất quá, nàng thiết kế xác thực rất có linh khí, có bản thân phong cách. Không sai. Thật không biết chèn chủ biên từ nơi nào đem nàng khám phá ra, ta dám nói, nàng nhất định sẽ tại giới thời trang nhấc lên một trận phong bạo. Bất quá nhìn nàng mấy món áo may thiết kế, các ngươi liền đem người thổi lên trời. Thời trang thiết kế cũng không chỉ là linh quang nhất hiện mà thôi, nàng chân chính năng lực như thế nào, chỉ có bị nhìn qua nàng trình diễn thời trang mới có thể bình phán. Nói đến trình diễn thời trang, nghe nói nàng sẽ ở đây lần London tuần lễ thời trang khai mạc ngày tổ chức trình diễn thời trang. Ta rất muốn tự mình đi gặp nhìn, không biết hiện tại tại còn có thể hay không lấy tới trong sân vé vào cửa. Mấy ngày trước hẳn là rất dễ dàng lấy tới, nhưng bây giờ khẳng định khó rồi. Ai trải qua chèn tạp chí F Quốc bản cá nhân phỏng vấn, đối với nàng cảm thấy hứng thú truyền thông khẳng định rất nhiều, trình diễn thời trang cùng ngày, đừng nói trong sân, đoán chừng ngoại tràng đều sẽ đầy áp người. Chậc chậc, thực sự là hâm mộ nàng, vừa tới London, liền một trận chính thức trình diễn thời trang đều không làm qua, liền đã một đêm bạo nổ làm không tốt, cũng là bởi vì nàng là người nước Hoa, hay là cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhà thiết kế. Lời này quá chua rồi, ai chỉ xem chèn trên tạp chí cái kia mấy chương hình ảnh, liền có thể nhìn ra nàng thiết kế có một phong cách riêng, chèn chủ biên coi trọng nàng rất bình thường. Đương nhiên, nàng vận khí xác thực quá tốt rồi, nhưng vận khí cũng là một loại thực lực, hâm mộ không đến trên tạp chí cái này mấy bộ y phục đã đẹp lắm rồi được không, ta hiện tại liền muốn biết, những y phục này muốn lên chỗ nào mua các đại trên diễn đàn, vô luận là người trong vòng sĩ, vẫn là những thời thượng kẻ yêu thích, đều đã sôi trào. Thưởng thức Lạc Thần Hy người là đại đa số, đương nhiên, cũng có số ít ghen ghét đỏ mắt ngôn luận, chỉ là cũng không chiếm chủ lưu. Nhưng là, mặc kệ bình luận hướng đi như thế nào, có một chút là khẳng định, cái kia chính là Lạc Thần Hy trình diễn thời trang chưa xử lý trước hỏa. Lạc Thần Hy bên này cảm thụ cũng là phi thường trực quan. Mặc dù nàng sàn cắt toát ở vào thời thượng hiệp hội triển lãm trung tâm, coi như là một nửa công khai sân bãi, nhưng là, dựa theo lệ cũ, vẫn là muốn phân chia ra trong sân cùng ngoại tràng. Trong sân vé vào cửa, đại bộ phận cũng là dùng để tặng người, nói như vậy, đều sẽ phân phát cho giới thời trang nhân vật nổi danh, minh tinh, tạp chí mộ chủ biên, còn có nhãn hiệu sở VIP hộ khách. Mà Lạc Thần Hy bởi vì là lần đầu tiên tại London xử lý trình diễn thời trang, còn không có cá gì biết danh độ, cho nên, nàng trong sân vé vào cửa, thuộc về đưa đều không đưa ra đi đâu loại. Trừ bỏ lưu cho thân nhân bằng hữu vị trí bên ngoài, cũng chỉ có trước kia tại Hoa Quốc thường xuyên tìm nàng định chế lễ phục mấy vị minh tinh chuẩn bị đáp ứng lời mời có mặt, cho nàng cổ động. Âu Mỹ giới thời trang các đại truyền thông, nàng không phải là không có nghĩ biện pháp liên lạc qua, nhưng là, đối phương lại đều uyển chuyển cự tuyệt nàng mời. Nàng dùng bàn chân nghĩ cũng biết, cái này phía sau khẳng định có đường đại khởi, thậm chí Lệ Hạo Trạch thủ bút. Nguyên bản, Lạc Thần Hy cũng định từ bỏ, đem trong sân phiếu tất cả đưa cho bằng hữu được rồi, nào biết được, trẻ tạp chí cá nhân phỏng vấn vừa ra, nàng điện thoại cùng ngày đã bị đánh bạo. Vô số người trong vòng sĩ gọi điện thoại cho nàng, hy vọng nàng có thể cung cấp một tấm trong sân vé vào cửa, thậm chí, còn có một số hào phú danh viện muốn mở ra giá trên trời tới mua. Ròng rã một ngày, Lạc Thần Hy đều đang không ngừng nghe điện thoại, xử lý tương quan sự vụ. Không bao lâu, trên tay trong sân vé vào cửa liền bị dự định không còn. Trước sau tương phản to lớn như thế, để cho Lạc Thần Hy đều có điểm ngộng. Chương 2588, bất kể nói thế nào, cái này đối với Lạc Thần Hy mà nói, tuyệt đối là một to lớn tin tức tốt, thật giống như trên trời rơi đĩa bánh xuống tới một dạng. Dự định nàng trình diễn thời trang vé vào cửa người bên trong ở giữa, cơ hồ bao gồm Âu Mỹ giới thời trang tất cả nổi danh sách báo phóng viên. Cái này đối với Lạc Thần Hy mà nói, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Dù sao, nhận nhiều người như vậy chú ý tình huống dưới, nếu như bị trình diễn thời trang làm hư hại, vậy coi như muốn biến thành toàn bộ giới thời trang cho cười, đoán chừng mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Vì thế, Lạc Thần Hy đánh lên 12 phần tinh thần, càng thêm đấu trí tràn đầy, quá chú tâm đầu nhập vào trong công việc. So với hưng phấn không thôi Lạc Thần Hy, triển lãm trung tâm bên kia trong sân, bầu không khí lại phi thường ngột ngạt. Đường Đại Khởi khi nhìn đến chèn kỳ mới nhất tạp chí lúc ấy, liền tức giận tới mức tiếp đem trong tay giá trị hết mấy vạn tờ UNG chén trà sứ xương đập cái vỡ nát. Nàng trợ lý cùng bọn thuộc hạ, đã sớm biết vị này nhìn như ưu nhã xuất chúng đại tiểu thư, tại người sau là cỡ nào tính khí nóng nảy, cho nên, đều vô cùng gấp gáp trốn ở một bên, liền lớn khí cũng không dám thở, sợ gây nên Đường Đại Khởi chú ý, biến thành nàng nơi chút giận. Đường Đại Khởi đem trên tạp chí phỏng vấn thô sơ giản lược lật xem một lần, lại thấy được xã giao phần mềm cho nàng đẩy đưa những cái kia tương quan chủ đề, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Đáng chết Lạc Thần Hy, đáng chết đáng chết đáng chết, nàng đến cùng dùng thủ đoạn gì, vì sao nàng lại có thể được chèn tạp chí ép quốc bản phỏng vấn, bọn họ không phải rất ít phỏng vấn Hoa Quốc nhà thiết kế sao? Lạc Thần Hy hay là cái từ đầu đến đuôi người mới, liền một trận trình diễn thời trang đều không làm qua, nàng đến cùng làm sao làm được, nàng dựa vào cái gì? Đường Đại Khởi tức giận đem tạp chí quăng trên mặt đất, hai tay quóng lên người, khí cấp bại phôi tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân, khẳng định lại dùng cái gì hạ lưu biện pháp, bằng không thì, chỉ bằng nàng, làm sao có thể lên được chèn lần trước ta từng đề cập với Hạo Trạch, muốn lên chèn phổ thông trang màu, hắn đều nói không khả năng. Lạc Thần Hy chỉ là một bị nghỉ học gia hỏa, còn không bằng ta, coi như cho dù tới lượt không đến nàng ai, nhưng mà, mặc kệ Đường Đại Khởi làm sao phiền muộn, đều không trở ngại. Lạc Thần Hy hiện tại đã thành toàn bộ London tuần lễ thời trang đầu gió nhất. Sức lực người mới. Ngay tại nàng tức giận vẫn không thôi đồng thời, đối diện sân bãi đều đang không ngừng truyền ra tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, rất không ít truyền thông trước tiên chạy tới phỏng vấn Lạc Thần Hy. Lạc tiểu thư, có thể mời ngươi giới thiệu một chút, tuần lễ thời trang khai mạc cùng ngày trình diễn thời trang lại là cái gì chủ đề? Lạc tiểu thư, nghe nói ngài lần này trình diễn thời trang về sau, dự định tại châu Âu mở một nhà cửa hàng hàng đầu. Ngươi dự định tuyên chỉ tại London vẫn là bạ gì? Lạc tiểu thư so sánh Lạc Thần Hy bên kia người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo, nàng sân bãi nhưng căn bản không người hỏi thăm, liền đi ngang qua dừng lại chụp tiểu ảnh người đều không có. Đường Đại Khởi chau mày, kinh ngạc nhìn đối diện sân bãi. Giờ khắc này, nàng phảng phất lại trở về hơn 6 năm trước. Phảng phất lần nữa về tới năm thứ nhất đại học lúc Hoàng gia Nghệ thuật học viện, đối mặt với 18 tuổi Lạc Thần Hy. Một năm kia, từ Hoa Quốc đến thiếu nữ nhà thiết kế Lạc Thần Hy, lấy nàng thiên phú kinh người cùng tốc độ tiến bộ, chấn kinh rồi toàn bộ học viện. Mỗi một lần trên lớp học biểu hiện ra cùng cuối kỳ cắt toát, hạng nhất đều bị Lạc Thần Hy hảo không ngoài suy đoán ôm đồm. Vô luận là lao sư, đồng học, vẫn là bên ngoài đến truyền thông, đều quay chung quanh tại Lạc Thần Hy bên người. Đối với nàng cái này hạng hai, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Chương 2589, bởi vì Lạc Thần Hy cái này hạng nhất, thật sự là phu nhân quá xuất sắc. Nàng trói loa mắt quan mang, đem ở sau lưng nàng tất cả mọi người che lại. Đường Đại Khởi từ nhỏ đã biểu hiện ra về thiết kế xuất chúng thiên phú, QNZ một mực tiếp nhận tinh anh giáo dục, từ nhỏ đến lớn, dạy nàng lao sư cũng là giới thời trang nổi danh nhà thiết kế. Nàng vốn cho rằng, bản thân tiến vào Hoàng gia Nghệ thuật học viện về sau, nhất định sẽ trở thành trong trường học hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nghiền ép tất cả đồng học, trở thành giới thời trang một khỏa lóe sáng ngôi sao mới. Nhưng mà, sự thật lại cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn đi ngược lại. Nhìn xem Xuân Phong đắc ý Lạc Thần Hy, Đường Đại Khởi ghen ghét đến ngực đều đau nhức. Nhưng là, vì bảo trì bản thân ưu nhã hào phóng hào phú thiên kim người thiết lập, nàng lại chỉ có thể cứng rắn kìm nén một hơi này, không chỉ có không thể biểu hiện ra ngoài, còn được ra trang ra một bộ thưởng thức Lạc Thần Hy bộ dáng, đi theo tất cả mọi người cùng đi chúc mừng nàng. Đây là Đường Đại Khởi đời này biệt khuất nhất thời điểm. Mà bây giờ, nàng lại cảm nhận được dạng này biệt khuất. Lần này, nàng không có ý định nhịn nữa. Đường Đại Khởi dùng sức cắn răng, từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động của mình, cho Lệ Hạo Trạch gọi điện thoại. Hạo Trạch, ngươi còn tại làm việc à? Ta lúc đầu không nghĩ ở thơ y điếm na y gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là, không biết ngươi có hay không nhìn kỳ mới nhất chèn cái này đồng thời cá nhân phỏng vấn. Dĩ nhiên là ta biết, cái này đồng thời chèn phỏng vấn nhân vật dĩ nhiên là Lạc Thần Hy. Lệ Hạo Trạch thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, nghe so bình thường càng lạnh hơn mấy phần. Không nghĩ tới, Mục Diệc Thần vẫn rất có năng lực, liền chèn cái kia một đám khó chơi ra hòa đều có thể giải quyết, là ta xem thường hắn. Đường Đại Khởi nghe ra Lệ Hạo Trạch trong lời nói giấu giếm lửa giận, lập tức yên tâm hơn phân nửa, âm thầm thở phào một cái. Nàng sợ nhất là Lệ Hạo Trạch đối với cái này thờ ơ bất quá, hiện tại xem ra là nàng quá lo lắng. Tại kiểm nghiệm qua lần trước đoạn video kia tính chân thực, cho Lạc Thần Hy sinh hoạt thối nát đóng dấu về sau, Lệ Hạo Trạch liền cảm giác mình bị triệt để lừa gạt. Hắn hiện tại đối với Lạc Thần Hy chán ghét, một chút cũng không thấp hơn Đường Đại Khởi. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi tranh thủ thời gian thêm dầu thêm mỡ nói ra, Hạo Trạch, Lạc Thần Hy hiện tại thật đúng là hỏa, ta xem nàng sân bãi bên ngoài vây quanh thật nhiều phóng viên, đều nhanh đem nàng nâng lên trời. Ngươi cũng biết, Lạc Thần Hy thiết kế trình độ cũng khá, tiếp tục như vậy, trình diễn thời trang kết thúc về sau, nàng nhất định sẽ được chú ý. Nhưng là, nàng dạng này phẩm hạnh, như vậy đen tối lịch sử, nếu để cho loại người này trở thành giới thời trang người mới nhà thiết kế nhân vật đại biểu, cái kia vậy đơn giản là chúng ta tất cả nhà thiết kế sỉ nhục. A, ta thực sự nhìn không được nghe nói như thế. Lệ Hạo Trạch nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ngươi đây liền không cần lo lắng. Âu Mỹ giới thời trang, là chúng ta Lệ gia phạm vi thế lực, Mục Diệc Thần có thể làm được chèn tạp chí, xác thực vượt quá ta đoán trước, nhưng là, hắn có thể làm QNZ vẹn vẹn như thế. Ta có là biện pháp, đem Lạc Thần Hy đánh về nguyên hình Lệ Hạo Trạch dừng một chút, lại nói, đúng rồi, đại khởi, ngươi nói lần trước qua, ngươi hy vọng có thể lên chèn tạp chí tuyên truyền một lần, có đúng không nghe được cái này vấn đề. Đường đại khởi lập tức lĩnh hội tới đằng sau thâm ý, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng gật đầu, đúng đúng vậy à, không sai, nhưng là, ngươi lần trước không phải đã nói với ta, giới thời trang cần nhờ thực lực nói chuyện, không thể dựa vào quan hệ sao ta cũng. Không phải Lạc Thần Hy dạng này không từ thủ đoạn người. Chương 2590, Lệ Hạo Trạch đống nhiên lại cười lạnh một tiếng, cắt đứt nàng lời nói. Không sai, giới thời trang đúng là cần nhờ thực lực nói chuyện. Bất quá, Lạc Thần Hy đều đã làm đến phân thượng này, liền chèn biên tập đều mua được, chúng ta lại nói dựa vào thực lực, cái kia chính là ngu xuẩn. Đường đại khởi hưng phấn mà muốn mạng, chỉ có thể liều mạng hít sâu, mới có thể ngăn chặn quá kích động phản ứng, không cho đầu bên kia điện thoại Lệ Hạo Trạch nghe ra dị dạng đến. Hạo Trạch, ý ngươi là chúng ta cũng phải lên chèn tuyên truyền, đem Lạc Thần Hy đè xuống, thế nhưng là, chèn cái này đồng thời đều đã xuất bản, đợt kế tiếp. Liền xem như phụ bản, cũng phải nửa tháng sau, đến lúc đó, tuần lễ thời trang đều đã kết thúc. Lệ Hạo Trạch không chậm không nhanh nói, lên chèn tự nhiên là không thể nào, bất quá, giới thời trang cũng không phải chỉ có chèn một bản tập san. Tứ đại san cái khác ba nhà, lực ảnh hưởng không thể so với chèn kém đi đến nơi nào, hơn nữa, tháng này đều còn không phát hành. Ý ngươi là đường đại khởi cơ hồ muốn hít thở không thông. Tứ đại san đơn độc một nhà. Đại khái so ra kém chèn có sức ảnh hưởng, nhưng là, đều lên một lần lời nói, ngươi nhiệt độ, chẳng lẽ còn có thể so sánh bất quá Lạc Thần Hy bất quá, bây giờ cách tuần lễ thời trang khai mạc mặt trời lặn mấy ngày, thời gian có chút eo hẹp, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Đường đại khởi cùng Lệ Hạo Trạch ở sau lưng nhu đồ, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lạc Thần Hy. Nàng hiện tại mỗi ngày tràn ngập nhiệt tình, hận không thể một ngày 24 tiếng đều ngốc ở phòng làm việc bên trong. Mục Diệp Thần mặc dù mỗi ngày tại lao bà sau lưng theo vào cùng ra, nhưng là, cả ngày xuống tới, có cơ hội nói chuyện với Lạc Thần Hy, đều không cao hơn 5 câu. Như vậy vắng vẻ, để cho Mục Đại Thiếu bên người suốt ngày bao phủ một cô áp suất thấp, để cho tiếp cận bên cạnh hắn 5 mét mỗi người đều cảm thấy run lẩy bẩy. Mà xem như to lớn nhất khổ lực Mục Diệp Lăng, chính là to lớn nhất người bị hại. Trước kia hắn áp lực công việc lớn thời điểm, còn có thể cùng ở tại sản cắt toát làm việc Phương Tử Thiến le le nước đắng. Nhưng bây giờ, Phương Tử Thiến từ khi cùng Bạch Nhị Thiếu hòa hảo về sau, mỗi lần tới sản cắt toát, bên người đều sẽ đi theo một đầu tiểu lang cẩu, nhìn thấy hắn tới gần liền sẽ hướng hắn quăng tới lăng lệ ánh mắt loại kia. Thân làm một đầu độc thân cẩu, Mục Nhị Thiếu cảm nhận được cái thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý bất quá, đáng giá cao hứng là, tình huống như vậy kéo dài không 2 ngày, là hắn có thể giải thoát rồi. Bởi vì, dựa theo Mục Diệp Thần đã sớm làm tốt an bài, ngày thứ hai, Mục Gia Nhị Lão liền muốn mang theo Mục Vi Vi cùng trong nhà 2 cái tiểu bà bối, cùng nhau đến London đến cho Lạc Thần Hy cổ vũ ủng hộ, hiện trường quan sát nàng trận đầu thời trang Chu Đại Tú. Mục Diệp Lăng tin tưởng, có 2 thằng nhóc tại, đại ca hắn khẳng định không còn dám làm mưa làm gió, áp bách hắn đáng thương này đệ đệ. Cùng ngày, Lạc Thần Hy khó được đem làm việc bỏ qua một bên. Tự mình mang theo lão công cùng một chỗ, đi sân bay nên đón 2 thằng nhóc cùng những thân nhân khác. Bởi vì đã thật lâu không thấy bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi, Lạc Thần Hy lúc trước một ngày bắt đầu, liền kích động vô cùng, bắt đầu nghĩ linh tinh. Lão công, đường đường gian phòng bố trí xong sao ta nhường ngươi tận lực bố trí được cùng trong nhà một dạng, ngươi có hay không nhớ kỹ á còn nữa, tiểu hôi hôi giường nhỏ phải đặt ở chúng ta gian phòng, hắn còn nhỏ, lâu như vậy không thấy được mụ mụ. Khẳng định rất nhớ ta. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, thuận miệng đáp, đã biết, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn mới sẽ không ngốc đến đem con trai giường đặt ở hắn cùng Lạc Thần Hy trong phòng, thật muốn dạng này, hắn còn thế nào ăn canh ăn thịt. Lạc Thần Hy nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, quay đầu chừng hắn, ngươi thật biết không vì sao ta hôm nay lúc ra cửa thời gian, cũng không thấy tiểu hôi hôi giường, ngươi đến cùng được. Chúng ta không phải đã nói rồi sao trong khoảng thời gian này ngươi làm việc cho tốt là được, trong nhà sự tình, đều giao cho ta tới an bài, đừng quá quan tâm, nhìn ngươi. Tối hôm qua rạng sáng mới ngủ, hiện tại vừa lúc ở trên xe ngủ một hồi á ta ngủ không được, ta kích động. Vậy liền nhìn ngươi tạp chí. Mục Diệp Thần tiện tay từ bên cạnh quầy sách báo cầm một bản tạp chí thời trang, nhét vào Lạc Thần Hy trong ngực. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 2591, Mục Diệc Thần tiện tay cầm bản này tạp chí tên là Huỳnh, tại giới thời trang cũng là nổi tiếng tứ đại san một trong. Mặc dù bàn về lực ảnh hưởng, cùng chen còn có nhất định chênh lệch, nhưng là, phát hành lượng cũng là phi thường có thể nhìn, chỉ cần là người trong vòng, có rất ít không nhìn bản này tập san. Mà Lạc Thần Hy bản nhân, bình thường cũng là mỗi kỳ phải nhìn. Lúc này, ở sân bay chờ đợi máy bay thời gian đến bên trong, cầm như vậy một quyển tạp chí đuổi một ít thời gian, thực sự là phi thường phù hợp, Mục Diệc Thần cái này thẳng nam còn có như vậy am hiểu lòng người thời điểm, Lạc Thần Hy đều muốn cảm động khóc. Nhưng là, nhìn thấy Huỳnh bịa bắt mắt nhất vị trí bên trên tiêu đề về sau, nàng nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Đến từ phương Đông thiết kế làn gió mới, Đường Đại Khởi tiểu thư phỏng vấn. Đường Đại Khởi vờ y ma lên Huỳnh tạp chí cá nhân phỏng vấn cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý đương nhiên. Suy nghĩ cẩn thận, dựa vào lệ gia quyền thế, muốn cho Đường Đại Khởi tranh thủ một lần dạng này tuyên truyền tài nguyên, cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Nhưng là, lấy Lạc Thần Hy năm đó ở Hoàng gia nghệ thuật học viện lúc đối với Lệ Hạo Trạch biết rồi, nam nhân này kỳ thật vẫn rất có nguyên tắc. Có lẽ hắn tính cách có thiếu hụt, nhưng là, hắn đối với nghệ thuật yêu quý, kỳ thật cũng không thể so với Lạc Thần Hy kém. Hắn vợ ơ y ma cũng sẽ lợi dụng trên tay quyền thế, đến cho bản thân vị hôn thê trải đường huống hồ, Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi ở giữa. Thực sự không giống như là tình cảm tốt như vậy bộ dáng á Lạc Thần Hy một mặt mộng bức, ở lại một hồi, mới lật ra tạp chí, tìm được ngày đó mọi người phỏng vấn số trang, bắt đầu đọc. Huỳnh cho Đường Đại Khởi trang địa, so với chèn cho Lạc Thần Hy nhiều hơn. Chèn cá nhân phỏng vấn, liền văn tự mang hình ảnh, tổng cộng cũng liền 4 trang, nhưng là, Huỳnh lại cho đi Đường Đại Khởi trọn vẹn 8 cái trang địa. Trừ bỏ đại lượng rõ ràng tinh mỹ hình ảnh, dùng để biểu hiện ra Đường Đại Khởi thiết kế bên ngoài, ngay cả văn tự bản thảo đều có hơn mấy ngàn chữ độ dài. Còn chưa kịp nhìn nội dung, băng vào điểm này, liền đã để cho Lạc Thần Hy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì, vô luận là Đường Đại Khởi vẫn là nàng, nghiêm ngặt nói đến, cũng là vòng tròn bên trong người mới, trước kia kinh lịch đáng nhắc tới, cũng liền đi học cùng sau khi tốt nghiệp ngắn ngủi này 3 năm nghề nghiệp kiếp sống, kỳ thật nói không ra quá nhiều nội dung. Tương ứng, phỏng vấn thiên về điểm cũng chỉ có thể đặt ở thiết kế ý nghĩ bên trên, tận khả năng dùng hình ảnh đến hiện ra thiết kế, bằng không thì, muốn nhồi vào trang địa, cũng chỉ có thể dựa vào lúng túng thôi. Đường Đại Khởi đến cùng có cái gì hơn người kinh lịch, có thể cho Huỳnh phóng viên viết ra dài như vậy bản thảo đến Lạc Thần Hy mang to lớn lòng hiếu kỳ, cẩn thận đọc. Ngay từ đầu, phóng viên đưa vấn đề, cùng Lạc Thần Hy làm cái kia phỏng vấn khác biệt không lớn, cũng là hỏi Đường Đại Khởi cá nhân kinh lịch, đi học tình huống, trước kia tình huống công tác, còn có một số thiết kế linh cảm nơi phát ra phương diện vấn đề, thoạt nhìn, vô cùng bình thường. Mà Đường Đại Khởi trả lời, QNZ có thể nói là trung quy trung cũ, tương đối vừa vặn. Duy nhất cùng Lạc Thần Hy có khác nhau là, Huỳnh biên tập cho Đường Đại Khởi đánh giá cao vô cùng, thậm chí trực tiếp xưng nàng là Hoa Quốc thế hệ trẻ tuổi nhà thiết kế bên trong đệ nhất nhân, mà chèn cho Lạc Thần Hy đánh giá liền tương đối hàm súc. Nói thẳng nàng là phi thường có thiên phú nhà thiết kế. Bất quá, đánh giá như thế bên trên kém cách, Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không để ý, để ở trong mắt, nội tâm ý thì nguyên không có chút nào chấn động. Dù sao, ai mới là Hoa Quốc ưu tú nhất nhà thiết kế, đây không phải dựa vào truyền thông nói khoác, mà là phải dựa vào chân chính tác phẩm, mới có thể chứng minh bản thân giá trị. Chương 2592, huống hồ, nghiêm ngặt mà nói. Tại tuần lễ thời trang còn chưa bắt đầu thời điểm, liền đem bản thân tác phẩm thổi đến quá lợi hại, vạn nhất về sau đánh mặt, vô luận là Đường Đại Khởi vẫn là Huỳnh tạp chí, đều sẽ rất xấu hổ. Lạc Thần Hy một chút cũng không cho rằng, Huỳnh làm như vậy có chỗ tốt gì. Nàng thân sắc bình tĩnh tiếp tục lật hai trang. Nhìn ra được, đại khái đến thứ tư trang thời điểm, những cái kia cơ bản phỏng vấn vấn đề liền đã đều hỏi xong, nếu như không có cái khác nội dung lời nói. Bản này phỏng vấn đến nơi đây liền đã có thể kết thúc. Cái này cùng Lạc Thần Hy tại chèn lên trang bịa là giống nhau. Thế nhưng là, bản này đưa tin vẫn còn có 4 trang Lạc Thần Hy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, tiếp xuống phóng viên còn có thể hỏi lại điểm vấn đề gì, đem đằng sau nhiều như vậy trang bịa toàn bộ căng kín nàng không kịp chờ đợi nắm được bản in bằng đồng giấy một góc, lật giấy. nhưng lại tại nàng chuẩn bị xem tiếp đi thời điểm, trên tay bỗng nhiên nhẹ một chút. Mục Diệp Thần đem tạp chí từ trong tay nàng rút đi, đồng thời, thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên, tốt rồi, đừng xem, nhà chúng ta máy bay đã đáp xuống nghe nói như thế. Lạc Thần Hy lập tức đem Đường Đại Khởi người này ném ra sau đầu, hưng phấn đứng lên, hướng Mục Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, trên bãi đáp máy bay, ngừng lại một khung hết sức quen thuộc vịnh chạy máy bay, cửa khoang đã mở ra, cầu thang mạn cũng đã để xuống. Rốt cuộc đã đến, nhanh lên, chúng ta nhanh lên một chút đi, Lạc Thần Hy vừa nói, không đợi Mục Diệp Thần có phản ứng, bản thân liền hướng về máy bay chạy tới. Nàng quá tưởng niệm trong nhà hai cái tiểu bảo bối Mục Đại Thiếu lại bị lao bà bỏ lại đằng sau, sắc mặt đen một chút, muốn ăn giấm, rồi lại tìm không thấy lý do, phiền muộn trong chốc lát, vừa quay đầu, liền thấy Mục Diệp Lăng đứng ở bên cạnh, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Thất thần làm gì, cha mẹ đều đến đây, ngươi còn ở đây ngẩn người, muốn ngươi có làm được cái gì vô tội chúng đạn Mục Nhị Thiếu. Mục Diệp Thần rêu cợt đệ đệ một cái, quay người đi đuổi ngay lão bà. Lúc này, Lạc Thần Hy đã nện bước hai đầu đôi chân dài, chạy tới máy bay tư nhân phía dưới, ngừng lại, hai con mắt trợn trừng lên, một mặt mong đợi nhìn xem cửa khoang. Mỗi qua một phút đồng hồ, bóng người thứ nhất bước ra cabin. Chỉ bất quá, cùng Lạc Thần Hy trong dự liệu bánh bao nhỏ cái kia mềm nhu đáng yêu bóng người nhỏ bé không giống nhau, đạo thân ảnh này, cao lớn đến ra ngoài ý định, Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới kinh hỉ mà kêu lên. Ca ca dĩ nhiên là ngươi, ngươi làm sao cũng tới. Phó Lâm Sâm từ cửa khoang tìm tòi đầu, liền thấy Lạc Thần Hy, tuấn mỹ trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Bất quá, hắn không có lập tức xuống tới, mà là hướng bên cạnh nhường một chút, đưa tay đến cửa máy bay, đi đỡ đằng sau đi ra người. Mục Vi Vi cái thứ hai từ trong buồng phi cơ đi ra, nàng một tay vịn lan can, một tay còn ôm Tiểu Hôi Hôi. Mặc dù đã trải qua phi hành đường dài, nhưng là Tiểu Hôi Hôi tựa hồ là di chuyển phụ mẫu tốt tinh lực, một chút đều không có những người bạn nhỏ khác đường dài du lịch lúc loại kia khốn đốn bộ dáng. Ngược lại hai con mắt trừng thật to, mặt mũi tràn đầy tò mò đông trương tây vọng chứ. Tiểu gia hỏa tinh lực dồi dào, ôm người khác tự nhiên là sẽ khá nhọc nhằn. Mục Vi Vi một tay ôm hắn, có chu tờ không chắc chắn, đang nghĩ buông ra một cái tay khác điều chỉnh một chút tư thế. Nào biết được, Phó Lâm Sâm đã đưa tay từ trong ngực nàng nhận lấy Tiểu Hôi Hôi. Vẫn là ta tới ôm đi, ngươi thật tốt nhìn đường, đợi chút nữa nếu là đấu vật, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chương 2593, Phó Lâm Sâm, ngươi lại nguyền rủa ta. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận trừng mắt Phó Lâm Sâm. Không hiểu rõ, nam nhân này bình thường tại trước mặt công chúng, cũng là như vậy một bộ phong độ nhẹ nhàng ưu nhã quý công tử bộ dáng, có thể ở trước mặt nàng. Chính là độc như vậy lưỡi làm người ta ghét người thật có thể có hai bức gương mặt sao, thực sự là quá dối trá. Nàng đưa hai tay ra, vừa muốn đem Tiểu Hôi Hôi cướp về. Hôi Hôi đưa ta, ta mới là Hôi Hôi cô cô, đương nhiên nên ta tới ôm ngươi, dựa vào cái gì cùng ta đoạt, bởi vì ta thế nhưng là Hôi Hôi cậu, bàn về thân sơ xa gần, một chút cũng không so ngươi kém. Lại nói, Hôi Hôi rõ ràng ưa ta. Phó Lâm Sâm nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà nhấc lên ngôi. Mục Vi Vi cả giận nói, ngươi con mắt nào nhìn ra Tiểu Hôi Hôi ưa ngươi, hai con mắt đều thấy được. Phó Lâm Sâm nhạt nói. Mục Vi Vi tức giận đến đều muốn giơ chân, vậy ngươi nhất định là mù ta xem, mù là ngươi a, không thấy được Tiểu Hôi Hôi tại ta chỗ này cao hứng bao nhiêu. Phó Lâm Sâm vừa nói, dễ dàng liền dùng một đầu cánh tay, vững vàng nâng Tiểu Hôi Hôi thân thể, còn đem hắn đặt ở bản thân rộng lớn bờ vai bên trên. Như vậy độ cao, dạng này trình độ tin cẩn, đương nhiên so Mục Vi Vi tinh tế cánh tay còn có cảm giác an toàn. Tiểu Hôi Hôi lập tức lộ ra nụ cười, hưng phấn mà ngồi ở Phó Lâm Sâm bờ vai bên trên nhảy nhót, hai cái tay nhỏ vung vẩy lên, cười đến căn bản không dừng được. Cùng vừa rồi tựa ở Mục Vi Vi trong ngực vội vã cuống cuồng tiểu bộ dáng như là hai bụi, mà Phó Lâm Sâm đối mặt dạng này nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa, y lì nguyên ung dung không đội, đại thủ vững vàng đỡ lấy hắn, không uổng phí chút sức lực. Bất kỳ một cái nào có mắt người đều có thể nhìn ra được, Tiểu Hôi Hôi càng ưa thích bị ai ôm. Mục Vi Vi tức giận đến đều muốn nôn ra máu, nhịn không được tại Tiểu Hôi Hôi trên mặt bóp một cái, ngươi cái này chết không lương tâm tiểu quỷ đầu, ngươi cô cô ta đây mấy ngày cho ngươi cho ăn cơm, chơi với ngươi, trả lại cho ngươi đem cất đem đi tiểu, ngươi vậy mà liền dạng này phản bội ta, ngươi xứng đáng cô cô sao. Phó Lâm Sâm bình tĩnh trấn an nàng, ngươi biết, muội muội ta sinh bảo bảo, đều cùng ta muội muội một dạng, ưa thích dáng dấp đẹp mắt. Cho nên, hôi hôi ưa ta cũng là bình thường, không phải ngươi sai. Hừ, cái này còn tạm được, tính ngươi có lương tâm. Mục Vi Vi sắc mặt hòa hoãn một chút, mới vừa tờ hờ ú nở mì hệ nở dê khí, đồng nhiên, ý thức được Phó Lâm Sâm lời nói có chỗ nào không đúng, lập tức nổ. Phó Lâm Sâm, ngươi đây là tại ám chỉ bản tiểu thư xấu xí ta cảnh cáo ngươi. Mục Vi Vi tức giận đến đều nhanh đánh người, tay phải đã nắm lên nắm đấm, còn kém không đối đến Phó Lâm Sâm trước mặt. Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt, nhưng Thủy Trung vân đạm phong khinh, ngươi xác định muốn ở chỗ này động tay động chân với ta sao? Chúng ta tại cửa ra vào chắn lâu như vậy, đường đường bọn họ đều không ca cờ hở na ho đi ra. Lại nói, ca của ngươi còn tại phía dưới nhìn xem đâu, vừa nghe đến Mục Diệt Thần danh hào, Mục Vi Vi một cái giật mình, cuối cùng tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất người chính là đại ca. Mục Diệt Thần một mực yêu cầu nàng bảo trì tiểu thư khuê các dáng vẻ, ở phi cơ cầu thang mạn lên đánh người, vẫn là đánh ca của nàng anh vợ nàng cảm thấy phía sau có chút lạnh lạnh. Mục Vi Vi trừng Phó Lâm Sâm một chút, vừa nghiêng đầu, ba bước cũng làm hai bước, nhảy xuống cầu thang mạn. Bất quá, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân thân đại ca một chút, mà là quay đầu trực tiếp xông về phía Lạc Thần Hy, một cái móc vào nàng cánh tay. Ô ô ô, chị dâu, ta rất nhớ ngươi a. Chương 2594, Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Vi Vi, cu nở dê thật cao hứng. Tính cả Mục Vi Vi tại em mở quốc đại học đọc sách thời gian, các nàng đều có nửa năm không gặp mặt. Hai người lúc này ôm một cái. Lạc Thần Hy quan sát toàn thể Mục Vi Vi một hồi, nở nụ cười. Vi Vi, ngươi bây giờ thật cao lớn hơn không ít, thoạt nhìn so trước kia xinh đẹp hơn. Tại trong đại học, truy ngươi nam hải tử nhất định đặc biệt nhiều a. Mục Vi Vi nghe lời này một cái, cao hứng trở lại. Chị dâu, cũng là ngươi có ánh mắt, ngươi nói không sai. Ta trong trường học có thế được hoan nghênh, nếu không phải là Phó Lâm phó đại ca cả ngày phá hư ta chuyện tốt, ta đã sớm Mục Vi Vi dự định nắm lấy cơ hội, cho nàng nhất kiên cố cột trụ đại tẩu cáo trạng. Thế nhưng là, nàng vừa mới khởi đầu, liền nghe được sau lưng truyền đến một đường thanh âm trầm thấp, vừa lúc cắt đứt nàng. Thân Hy, đã lâu không gặp, ta theo ba ba đều rất nhớ ngươi. Một mình ngươi tại London làm việc, chúng ta đều thật lo lắng, bây giờ nhìn ngươi khí sắc không tệ. Cuối cùng yên tâm. Cái kia cẩu nam người vờ ơ y ma tới nhanh như vậy, Mục Vi Vi tức bực dậm chân. Nhưng là, lúc này nàng lại muốn nói cái gì, đều đã không kịp. Lạc Thần Hy nhìn thấy ca ca, càng là hưng phấn không thôi, tiến lên cùng Phó Lâm Sâm cu nở dê ôm một cái, đồng thời từ trong tay hắn nhận lấy tiểu hôi hôi. Mẹ ruột khí tức, đến cùng vẫn là so cậu ôm ấp tở càng làm cho tiểu gia hỏa an tâm. Tiểu hôi hôi quyết đoán từ bỏ cậu. Đầu nhập vào Lạc Thần Hy ôm ấp tờ mama, mama nhớ ngươi tiểu hôi hôi bẹp bẹp, ngay tại Lạc Thần Hy trên mặt hôn hai cái. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng sẽ nói nhớ ngươi, mụ mụ cũng nhớ hôi hôi, mụ mụ thích nhất hôi hôi. Lạc Thần Hy cảm giác mình hạnh phúc nổ tung, ôm tiểu hôi hôi một trận hôn, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Hai mẹ con quả thực dính nhau rồi tốt một đoạn thời gian. Thằng đến Mục Diệt Thần không nhìn nổi, mặt đen thui, từ Lạc Thần Hy sau lưng đi tới, đủ rồi. Hôi hôi thế nhưng là đứa bé trai, không thể quá nuông chiều từ bé, ngươi một mực ôm thành bộ dáng gì. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, hôi hôi mới hơn một tuổi, cái gì nuông chiều từ bé. Mục Diệt Thần, ngươi đủ a, có ngươi dạng này làm ba ba sao? Mục Diệt Thần tâm tình càng không tốt, hừ lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, ta biết tiểu gia hỏa này là ngươi bảo bối, so lão công ngươi còn trọng yếu hơn. Nhưng hắn bây giờ nhìn lại thực sự là đủ béo, ngươi ôm quá mệt mỏi, vẫn là ta tới đi. Ta không mệt. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, Mục Diệt Thần liền đã vươn tay, muốn đem tiểu hôi hôi tiếp nhận đi. Nam nhân khoan hậu hữu lực bàn tay, đặc biệt ổn định, Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu hôi hôi cũng nên cùng ba ba thân cận một chút, cho nên thả lỏng chút khí lực. Nào biết được, tiểu hôi hôi không có thuận thế rót vào ba ba trong ngực, ngược lại hai cái tay nhỏ níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, làm sao cũng không chịu thả ra. Không muốn ba ba. Muốn ma ma ma ma ôm một cái tiểu hôi hôi nại thanh nại khí đều, thanh âm còn không nhỏ, thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn một bộ sinh ly tử biệt biểu lộ. Phốc phốc một tiếng. Mục Diệt Thần mặt đen lên quay đầu nhìn lại, Mục Diệt Lăng, ngươi cười cái gì? Mục Diệt Lăng lập tức một cái giật mình, chỉ xem ca hắn sắc mặt, là hắn biết bản thân vừa rồi cười đến nhiều không khéo léo, nhưng là, hắn thật sự là nhịn không được a, mắt thấy là phải đại nạn lâm đầu. Mục Diệc Lăng bỗng nhiên động linh cơ một cái, hướng về Mục Diệc Thần sau lưng một chỉ. "Ca, ngươi mau nhìn, đường đường cũng xuống, ngươi đừng hung ác như thế, hù đến nàng làm sao bây giờ a, so với để cho hắn vừa yêu vừa hận con trai, tiểu công chúa thế nhưng là Mục đại thiếu thịt trong lòng." Mục Diệc Thần nghe xong, lập tức thu hồi nội ý, khỏe miệng kéo ra một vẻ ôn nhu hiền lành lao phụ thân nụ cười, quay đầu đi, giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón hắn tiểu công chúa. "Đường đường à, ba ba rất lâu không thấy được ngươi, ngươi ở nhà có ngoan hay không, có nghe hay không ra ra mãi mãi lời nói nhanh lên tới, để cho ba ba nhìn nói được nửa câu." Mục Diệc Thần thanh âm im bặt mà dừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ bên người, trong mắt đều muốn bốc lửa. Ai có thể nói cho hắn biết, nhà hắn rau xanh bên cạnh heo con, là từ đâu xuất hiện. Chương 2595, Bạc Thiếu Hiên chính con túi sách nhỏ, đi ở sân bay trên đường xi măng. Thình lình, đông nhiên cảm giác được một trận quỷ dị hàn ý, ngẩng đầu nhìn lên, liền đúng lên Mục Diệc Thần tâm kia băng lãnh khuôn mặt tuấn tú. Thiểu gia hỏa vô ý thức sợ run cả người. Bên cạnh bánh bao nhỏ chênh lệch đến hắn dị dạng, dừng bước, khuôn mặt nhỏ quay lại, tròn vo mắt to nhìn chằm chằm hắn. "Thiếu Hiên ca ca, ngươi làm sao rồi, đi như thế nào đến chậm như vậy ách?" "Không không, có gì lời tuy như thế." Nhưng Bạc Thiếu Hiên trắng non khuôn mặt nhỏ nhưng bởi vì khẩn trương mà kéo căng ở bánh bao nhỏ trực giác có chút tờ kỳ quái, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nghẹo đầu nghị mấy giây, lộ ra vẻ chợt hiểu. "Thiếu Hiên ca ca, ngươi có phải hay không sợ độ cao á?" "Ta ma ma nói, có. Tiểu bằng hưu đi máy bay xe sơ đát, đây là một loại bệnh, muốn quan tâm bọn hắn." "Thiếu Hiên ca ca, ta quan tâm ngươi, ta lôi kéo ngươi đi." Vừa nói, bánh bao nhỏ vươn tay nhỏ, bắt lại Bạc Thiếu Hiên tay, lôi kéo hắn, liền hướng đi về trước. Bạc Thiếu Hiên lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, giống như là nắm được một nắm bông nhỏ. Hắn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Bánh bao nhỏ kéo một lần, không có kéo động, quay đầu nghi ngờ hỏi, "Thiếu Hiên ca ca, ngươi sao không đi a a?" ta đi, ta lập tức đi." Bạc Thiếu Hiên vội vàng bước nhanh đi theo. Hai tiểu một tay dắt tay, vai sóng vai, thoạt nhìn mười điểm hài hòa hữu ái. Nhưng mà, dạng này hình ảnh rơi vào con gái khống lao phụ thân trong mắt, lại là mười phần mười trướng mắt. Mục Diệc Thần như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vừa mới cái kia cảnh cáo ánh mắt, chẳng những không có đem heo con hù đến, ngược lại còn để cho nhà mình rau xanh chủ động chạy tới heo con dưới mũi mặt, thuận tiện đối phương đến ủi hắn thật vất vả nuôi lớn tiểu công chúa A. Mục Diệc Thần trong lòng hỏa khí, hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng hai thằng nhóc. "Đường đường, ba ba có không có dạy qua ngươi, nam hải tử tay không thể ba ba ba ba, đường đường rất nhớ ngươi A." Mục Diệc Thần răn dạy lời nói mới nói được một nửa, bánh bao nhỏ liền chú ý tới hắn tồn tại, con mắt lập tức sáng lên, lôi kéo Bạc Thiếu Hiên liền chạy tới. Trên miệng nhỏ giống như là bôi mật một dạng, vừa đến đã đập cái mông ngựa. Mục Đại Thiếu vừa rồi bá đạo khí thế, lập tức liền bị tưới tắt một nửa, thanh âm cu nở dê thấp vài lần, khu khụ, "Đường đường ngoan, ba ba cũng nhớ ngươi. Đến, ba ba ôm một cái, nhìn xem ngươi có phải hay không gầy." Mục Diệc Thần cúi người, muốn đem bánh bao nhỏ bế lên. Bánh bao nhỏ lắc ngông, không chịu để cho hắn ôm, "Ma ma đâu, đường đường muốn ma ma, ba ba ngươi không muốn xách ta, ta không ốm, có Thiếu Hiên ca ca bồi ta ăn cơm. Ta mỗi ngày đều ăn non nê, cô còn nói ta béo đâu." Tiểu gia hỏa ngoài miệng thuận miệng ứng phó ba ba, vặn lấy cái đầu nhỏ, liền muốn hướng Lạc Thần Hy bên kia chạy. Mục Diệc Thần không ôm đến tiểu công chúa không nói, bánh bao nhỏ còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng "Thiếu Hiên ca ca", kém chút không đem hắn cho tức chết. Cái này heo con lu cờ na ho vở ơ y ma so ba ba tại tiểu công chúa trong suy nghĩ địa vị cao hơn nữa, nghĩ tới đây, thần sắc hắn lạnh lẽo, lăng lệ ánh mắt lần nữa rơi vào Bạc Thiếu Hiên trên người. Bạc Thiếu Hiên đã nhanh 7 tuổi, bởi vì kế thừa Bạc Đại Thiếu tốt đẹp gen, thân cao trong người đồng lứa ở giữa rất có ưu thế, đều nhanh đến Mục Diệc Thần bên hông. Hơn nữa, tiểu gia hỏa mọc ra một tấm phi thường duyên dáng mặt, tinh mỹ ngũ quan di chuyển từ mẫu thân, so Bạc Đình Uyên còn tinh xảo hơn. Chương 2596, lại thêm Bạc Thiếu Hiên từ bé tiếp nhận giáo dục tốt, phi thường có lễ phép, thấy thế nào cũng là cái làm người khác ưa thích tiểu nam hải. Có thế hết lần này tới lần khác, Mục Diệc Thần thấy thế nào hắn, thế nào cảm giác trướng mắt. Bạc Thiếu Hiên bị hắn thấy vờ ơ y phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, kiên trì kêu một tiếng, "Mục thúc thúc tốt." Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, không có trả lời hắn, mà là quay đầu kêu lên, Trác Phong, ngươi giải thích cho ta giải thích, ta chỉ là cho ngươi đi tiếp người nhà họ Mục, ngươi làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều mang đến hắn vừa nói, còn hướng lấy Phó Lâm Sâm phương hướng giơ lên cái cằm. Hiển nhiên, cái này A Miêu A Cẩu, không chỉ có ngón tay thay mặt Bạc Thiếu Hiên, còn đem Phó Đại Thiếu bao hàm ở bên trong. Trác Phong trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái rơi xuống, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi tới Mục Diệc Thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, Tổng Tài, ngài ngày đó là nói như vậy không sai, nhưng là, Phó Đại Thiếu cùng Mỏng Tiểu Thiếu ra muốn cùng một chỗ tới, Tổng không tiện cự tuyệt ta Phó Đại Thiếu thế nhưng là Thiếu Phu Nhân ca ruột, Mỏng Tiểu Thiếu ra cũng là Tiểu Tiểu Thư hảo bằng hữu thì thế nào như vậy nho nhỏ hài, có thể một người đi xa nhà sao hắn nên. Cùng hắn người giám hộ cùng một chỗ gọi ngay bây giờ điện thoại cho Bạc Đình Uyên, để cho hắn đến đem con trai lánh về đi Mục Diệc Thần cười lạnh. Có thế thế nhưng là cái này Trác Phong đương nhiên biết rõ ràng này không được, nhưng là, lại không dám phản bác Mục Diệc Thần, trên trán mồ hôi lạnh rơi đến nhanh hơn. Bánh bao nhỏ lần này cu nở dê kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ lập tức bản. Nàng lập tức hất ra Mục Diệc Thần tay, mở ra tiểu chân ngắn, chạy tới Bạc Thiếu Hiên trước mặt. Giang hai cánh tay ngăn khuất trước mặt hắn. Ba ba xấu, ngươi không cho ngươi khi dễ Thiếu Hiên ca ca, ngươi muốn là đuổi đi Thiếu Hiên ca ca, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hử thị tụ cục khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, cái kiêu ngạo kiểu bộ dáng, để cho người ta hận không thể bóp nàng một cái. Mục Diệc Thần kém chút không thổ huyết, nhà hắn rau xanh A lúc này mới mấy tuổi, tuổi trỏ liền hướng bên ngoài ngoặt, vợ ơ y ma vì một đầu heo con. Muốn không bao giờ để ý tới ba ba ngươi ngay tại Mục Diệc Thần tiến thối lưỡng nan thời điểm, một loạt tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền đến. Mục Diệc Thần, ngươi ấu trí không ấu trí, rốt cuộc lại cùng 7 tuổi tiểu bằng hưu cãi nhau, nhanh lên lên xe chuẩn bị trở về, đừng ở chỗ này để cho người ta chế rêu. Lạc Thần Hy cách thật xa liền thấy Mục Diệc Thần cùng hai thằng nhóc, lấy một loại diều hâu vồ gà con đồng dạng tư thế rằng co lẫn nhau, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Liền đoán được là chuyện gì xảy ra, lập tức không còn gì để nói, mau đem tiểu hôi hôi giao cho Mục Vi Vi, quay đầu lại khuyên can. Đương nhiên, nói là khuyên can, trên thực tế chính là kéo khăng khăng khung, trực tiếp đưa tay tại Mục Diệc Thần bên hông nhéo một cái. Tại nhà mình lão công bị đau kêu rên ngay miệng, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, túi người, liền đem bổ nhào vào trong ngực nàng bánh bao nhỏ bế lên. Mama, ô ô ô ô ô. Đường Đường rất nhớ ngươi a, thật rất nhớ ngươi à, ngươi tốt nhiều ngày đều không trở về nhà nhìn Đường Đường. Đường Đường buổi tối đều ngủ không đến bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, ngửi được trên người nàng khí tức quen thuộc, hai con mắt to lập tức đỏ. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, tâm đều vận thành một đoàn, tranh thủ thời gian ôm chặt nàng. Đường Đường ngoan, là mụ mụ không tốt, thật xin lỗi, để cho mụ mụ thân thiết bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức phồng lên một bên quai hàm. Đem khuôn mặt nhỏ tiến tới trước mặt nàng. Lạc Thần Hy bẹp hôn một cái về sau, bánh bao nhỏ lại đem một bên khác đưa tới. Chương 2597, hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ hôn một hồi lâu, Lạc Thần Hy bắt đầu hỏi thăm bánh bao nhỏ sinh hoạt hàng ngày, hỏi một đống như là có ngoan hay không, có hay không ăn cơm thật ngon, ở nhà làm gì loại hình vấn đề. Bánh bao nhỏ đặc biệt khéo léo từng cái trả lời, toàn bộ hành trình đính vào Lạc Thần Hy trên người không chịu xuống tới. Bộ này cường lực nhựa cây đồng dạng dính sức lực, cùng vừa rồi tiện tay hất ra Mục Diệc Thần động tác tạo thành so sánh rõ ràng. Tinh tường nói cho Mục Diệc Thần, vừa rồi câu kia Đường Đường nghĩ ba ba là có cỡ nào qua loa. Mục Diệc Thần tức giận đến ngực đều đau, nhưng mà, trước mắt cái này một lớn một nhỏ, cái nào hắn đều không thể trêu vào, lại tức giận, cũng chỉ có thể cứng rắn kìm nén. Bất quá, hắn ánh mắt xoay một cái. Lập tức chú ý tới ngây ngốc sững sờ đứng ở bên cạnh heo con lập tức, động linh cơ một cái. Đến, Thiếu Hiên à, thúc thúc mang ngươi đi một nơi. Hắn khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một vòng tự nhận là phi thường hòa ái dễ gần nụ cười. Nhưng mà, Bạc Thiếu Hiên lại một cái giật mình, Mục thúc thúc, ngươi cười đến giống như lang bà ngoại A Thần mẹ nó lang bà ngoại Mục Diệc Thần kém chút không nín được, khỏe miệng nụ cười đều trở nên bóp méo. Hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Đưa tay liền đi kéo Bạc Thiếu Hiên, đến, ít nói lời vô ích, cùng thúc thúc tới A ngay tại heo con ngốc phụ phụ thò tay, muốn bị lang bà ngoại bắt cóc lập tức, một thanh âm vang lên, Mục Diệc Thần, ngươi vừa đang làm gì, nhanh lên thả ra Thiếu Hiên dạng này vờ ơ y ma cũng sẽ bị Lạc Thần Hy phát hiện, hắn hôm nay làm sao liền có chút xui xẻo đâu. Mục Diệt Thần ngượng ngùng dừng bước, vội ho một tiếng, biện giải cho mình, cái kia ta lại không làm cái gì, ngươi khẩn. Chứ như vậy làm gì, ta bất quá chỉ là muốn theo Thiếu Hiên tâm sự mà thôi, ta cũng là nhìn xem hắn trưởng thành, cùng hắn thân thúc thúc không có khác gì, ta tin ngươi cái quỷ, đừng cho là ta không nghe thấy, vừa rồi, ngươi liền muốn để cho Trác Phong đem Thiếu Hiên đưa trở về. Lạc Thần Hy hừ lạnh nói, Mục Diệt Thần không ngờ tới nhà mình lao bà thính lực tốt như vậy, bản thân vợ ơ y ma đã hoàn toàn bại lộ, mắt thấy chống chế không đi qua, hắn dứt khoát nghiêm mặt, bày ra nhất gia chi chủ khí thế. Tốt ta, ta xác thực muốn đem hắn tống về nước. Nhưng ta làm như vậy có lỗi sao, Bạc Thiếu Hiên thế nhưng là bạc gia duy nhất kim tôn, chúng ta liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền để một mình hắn cùng chúng ta đến xa như vậy quốc gia, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, chúng ta làm sao phụ trách, bạc gia trưởng bối sẽ không lo lắng sao, hắn một mặt hùng hồn biểu lộ, càng nói càng lớn tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Lạc Thần Hy nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, Thiếu Hiên dĩ nhiên không phải vụng trộm theo tới, ta đã sớm cùng Bạc Đại ca chào hỏi được không sớm tại một tháng trước đó, ta liền chuyên môn cho Bạc Đại thiếu gọi điện thoại, mời Thiếu Hiên cùng chúng ta đường đường cùng nhau đến London nhìn tú, ta còn cho bọn hắn đều làm quần áo đâu, Bạc Đại ca cùng Thiếu Hiên ra ra mãi mãi đều rất cao hứng, nói Thiếu Hiên cùng chúng ta đường đường cùng một chỗ, bọn họ an tâm, để cho hai thằng nhóc nhiều chơi chung đâu, vừa nói. Nàng hướng Mục Diệt Thần đầu nhập đi khinh bị ánh mắt, nhìn xem người ta phụ huynh, nhìn nhìn lại ngươi, Mục Diệt Thần lần này thật muốn nôn ra máu. Này làm sao có thế, là một chuyện đâu, bạc gia những tên kia đương nhiên cao hứng, bọn họ thế nhưng là thả Bạc Thiếu Hiên đến ngoặc nhà hắn tiểu công chúa, kiếm buồn không lỗ mua bán, nếu là Bạc Đình Nguyên có đáng yêu như thế con gái, hắn khẳng định cũng sẽ để cho tiểu hôi hôi đi ngoài ta. Chương 2598, nhưng mà, những lời này, Mục Đại Thiếu nhưng căn bản không có cơ hội nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ để xuống, một tay nắm bánh bao nhỏ, một tay nắm Bạc Thiếu Hiên, mang theo hai thằng nhóc, liền hướng ven đường ngừng lại xe con đi đến. Mục Diệt Thần phiền muộn cực, lại bắt bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Bởi vì biết rõ người trong nhà muốn tới, Mục Diệt Lăng cố ý đổi một cỗ xa hoa hình xe thương vụ, khó khăn lắm đem người một nhà đều cho nhét đi vào. Trên đường đi, người một nhà chủ đề, đều tập trung ở Lạc Thần Hy cùng nàng lập tức sẽ tổ chức trình diễn thời trang lên. Đặc biệt là Đàm Nguyệt Như, xem như Hoa Quốc chứ danh thời thượng đặc nhân, nàng cũng coi như nửa cái người trong vòng, đối với Lạc Thần Hy trình diễn thời trang liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Thật không nghĩ tới, con dâu của ta đều muốn tại London tuần lễ thời trang dơ lên xử lý trình diễn thời trang, chính thức cắt toát rốt cuộc là một ngày kia, a mẹ đều đã đợi không kịp. Mục Vi Vi cũng cười nói, cũng không phải sao mẹ, vì tham gia người trình diễn thời trang, thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị mấy bộ quý báo châu báu, đến xứng ngươi đưa nàng lễ phục váy a. Đúng rồi chị dâu, không biết ta có cơ hội hay không lên tê đài chơi một chút a, ngươi xem ta thân cao 1m7, xinh đẹp như hoa, cùng quốc tế siêu mẫu cũng kém không nhiều. Mục Vi Vi hưng phấn mà tự biên tự diễn lấy, muốn tranh thủ một cái lên đài cơ hội. Kết quả, khoe mắt liếc qua quét đến ngồi ở bên cạnh mình nam nhân, khoe miệng hiện hiện ý cười, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Cười cười cười, có cái gì tốt cười, nàng Mục Vi Vi vốn chính là lấy vóc người đẹp xưng danh được không, mặc dù có chút có chu tờ phẳng, nhưng là, bình điểm xuyên quần áo mới dễ nhìn, đây mới gọi là siêu mẫu dáng người. Mục Vi Vi rất muốn nhảy dựng lên đánh nổ hắn đầu chó, thế nhưng, Phó Lâm Sâm căn bản là không có nói cái gì. Chỉ là dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem nàng mà thôi. Người khác nào biết được lão hồ ly này là đức hạnh gì? Đặc biệt là ba mẹ nàng, hận không thể Phó Lâm Sâm là bọn hắn thân nhi tử đâu. Nếu là nàng tùy tiện phát tác, xác định vững chắc sẽ bị Đàm Nguyệt Như mắng, mà Lạc Thần Hy căn bản không phát hiện giữa hai người kỳ quái bầu không khí, chỉ là cười đáp, ngươi nghĩ lên đài lời nói, cũng là có cơ hội, bất quá. Ta chỗ này còn được an bài một chút. Đàm Nguyệt Như chừng Mục Vi Vi một chút, nói, nếu là không tiện, coi như xong, Vi Vi nói đúng là nói mà thôi, vẫn là muốn lấy ngươi trình diễn thời trang làm. Trọng, đây chính là ngươi tại Âu Mỹ bài tú, tất cả mọi người chờ lấy nhìn ngươi dương danh hải ngoại đâu. Đúng rồi, ta nghe Diệp Thần nói, tuần lễ thời trang còn chưa bắt đầu, ngươi trước hết hỏa hiện tại ngươi nơi này một tấm trong sân phiếu, đều đã xào đến hơn vạn đô la Mỹ. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, lập tức có chút đỏ mặt. Mẹ, đây đều là Diệp Thần quá khoa trương, ta ly hỏa còn kém xa. Bất quá, hiện tại chú ý chúng ta xác thực thật nhiều, đến lúc đó trình diễn thời trang ngày ấy, nhất định sẽ có rất nhiều truyền thông đến phỏng vấn. Vậy thì đúng rồi, mẹ đối với ngươi có lòng tin, lấy ngươi thiết kế trình độ, chỉ cần có thể có đầy đủ lộ ra ánh sáng xuất, nhất định sẽ được chú ý không chỉ có là Đàm Nguyệt Như, những người khác cu nở dê nhau nhau đáp lời đứng lên. Lạc Thần Hy tại Hoa Quốc từ một cái nho nhỏ nhà thiết kế một đường bạo nổ kinh lịch, ở đây người đều là để ở trong mắt, đều biết Lạc Thần Hy là loại kia so ngươi có tài hoa vẫn còn so sánh ngươi cố gắng điển hình, loại người này, không có một fan thành tựu, mới là quái sự. Lạc Thần Hy mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là một chút không có hoài nghi, bản thân trình diễn thời trang còn có thất bại khả năng. Dù sao, nàng vì trận này trình diễn thời trang bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, mỗi một chi tiết nhỏ cơ hồ đều cân nhờ ả cờ đến, hiện tại nhân khí còn như thế cao, bây giờ không có thất bại lý do. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, bây giờ cách ăn cơm tối còn có đoạn thời gian, nếu không, mọi người trước đi với ta sản cắt toát tham quan một chút tốt, tốt, đương nhiên được, chị dâu, ta nghĩ đi Mục Vi Vi cái thứ nhất kêu lên. Những người khác cu nở dê nhau nhau gật đầu. Lạc Thần Hy vừa muốn nói gì, đồng nhiên, nghe được điện thoại di động vang lên đứng lên. Nàng ra giấu một cái, mọi người chờ một lát, ta nhận cú điện thoại. Lạc Thần Hy đè xuống nút cồn, đem điện thoại di động đặt ở bên tai, bất quá là mấy giây về sau, nàng liền đột nhiên đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì ngươi muốn trả vé. Chương 2599, đầu bên kia điện thoại người nói vài câu cái gì, Lạc Thần Hy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Qua không đến một phút đồng hồ, nàng liền đã cúp điện thoại. Mục Diệp Thần nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, chuyện gì xảy ra có người muốn trả vé? Lạc Thần Hy nghiêm mặt nhỏ, nhẹ gật đầu, ân, không sai, vừa rồi có cái ỉn trên mạng hot gọi điện thoại cho ta, nói nàng có việc không thể tới nhìn trình diễn thời trang, muốn đem mới vừa mua trong sân phiếu lui. Gia hỏa này thực sự là quá phận, hai ngày trước kêu khóc muốn mua trong sân phiếu, ta nói đã bán sạch, nàng còn không ngừng mà đánh điện thoại đến, nói phi thường yêu thích ta thiết kế. Nhất định phải tận mắt thấy. Vì thỏa mãn nàng, ta chỉ có thế từ Thịnh Tổng nơi đó muốn về một tấm hữu nghị phiếu. Hiện tại, nàng rốt cuộc lại nói muốn trả vé. Lạc Thần Hy thần sắc khó chịu. Mặc dù một tấm trong sân phiếu hiện tại đã xào đến mấy vạn đô la Mỹ, nhưng là, ngần ấy tiền đối với nàng mà nói cu nở dê không tính là gì. Chân chính để cho nàng tức giận là, nàng hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy lấy được phiếu. Kết quả cảm giác mình giống như bị chơi sỏ. Mục Diệp Thần trầm mặc một giây, đưa tay đem nàng hướng phía bên mình ôm một lần, được, chuyện có bao lớn, đừng nóng giận. Không đến thăm ngươi trình diễn thời trang, là nàng tổn thất, ngươi đáng giá cùng đối phương bực bội. Ngươi muốn là thực sự khó chịu lời nói, đem ra hỏa này dành tự nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi giáo huấn nàng lại dám chọc ta nữ nhân, không muốn sống. Mục Diệp Thần lần này bá đạo tổng tài tuyên ngôn, thành công chọc cười Lạc Thần Hy. Nàng đưa tay ở trên vai hắn đẩy một lần. Ngươi đủ a, ta giống như là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao, trả vé liền trả vé đi, thêm ra đến một tấm phiếu, ta vừa vặn có thể đưa bằng hữu. Mục Diệp Thần bỗng nhiên hừ một tiếng, ngươi cái gọi là bằng hữu, chính là thịnh dục ta thế mà không biết, ngươi trình diễn thời trang lên lại còn mời thịnh dục cái kia nồng đậm vị chua, lập tức tỏ khắp ở toàn bộ trong xe. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, Mục Diệp Thần, ngươi không muốn như vậy. Lần này ta có thể đến London tham gia tuần lễ thời trang, vẫn là dựa vào hắn cho ta viết thư để cử đâu, về tình về lý, đều nên mời hắn, bất quá, ta còn tưởng rằng Thịnh Tổng bận rộn như vậy, không rảnh đến xem người mới trình diễn thời trang đây, thật không nghĩ tới hắn sẽ có ghế ha ha nhìn ra được, ngươi thật cao hứng. Mục Diệp Thần hừ cười vài tiếng, mặt lập tức kéo dài. Hắn thân thiết lão bà trình diễn thời trang lập tức phải thành công cử hành, một nhà bốn chiếc cũng thành công đoàn tụ. Rõ ràng hẳn là nhân sinh đỉnh phong hắn, lại cảm nhận được cái thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn nhà mình lão công, không còn gì để nói, Mục Diệp Thần còn kém không đem mau tới lửa ta bốn cái viết lên mặt. Lại liên tưởng đến vừa rồi hắn cùng Bạc Thiếu Hiên ở giữa đối thoại trên thế giới tại sao có thể có ngây thơ như vậy. Nam nhân Lạc Thần Hy đang nghĩ nói chút gì dỗ dành hắn, nào biết được, ngay lúc này, điện thoại di động của nàng lại một lần nữa vang lên. Nàng sửng sốt một chút, thiện tay nhận điện thoại. Tinh thần tiểu thư, ta là ạt mở ỉn chủ nhiệm tạp chí biên dâm lạ, ta gọi cú điện thoại này, chính là cáo chi ngươi một tiếng, chúng ta tạp chí trước mấy ngày cùng ngươi hẹn trước quá hạn trang tuần khai mạc ngày cùng ngày phỏng vấn, hiện tại chính thức hủy bỏ, bản san tất cả phóng viên biên tập đều sẽ không xuất tịch ngươi trình diễn thời trang. Ngươi tặng đưa cho chúng ta tạp chí 3 tấm trong sân phiếu, ta sẽ nhường người đưa trở về. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, A có ý tứ gì phỏng vấn vì sao lại bị thủ tiêu có phải hay không có cái gì yêu cục cục cục. Chương 2600, đầu bên kia điện thoại nữ nhân ngữ tốc cực nhanh nói xong, thậm chí còn không đợi Lạc Thần Hy phản ứng, liền trực tiếp đã cúp điện thoại. Đáp lại Lạc Thần Hy, chỉ có từng đợt âm thanh bận. Lạc Thần Hy sững sờ một hồi lâu, mới để điện thoại di rộng xuống. Lần này, trong xe tất cả mọi người cảm thấy có điểm không đúng, tất cả đều quay đầu nhìn về Lạc Thần Hy nhìn lại. Con dâu, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là lại có người gọi điện thoại đến trả vé sao? Đàm Nguyệt Như ẩn ẩn có chút bất an, nhịn không được lên tiếng hỏi. Lạc Thần Hy mấp máy môi. Nàng nghi ngờ trong lòng một chút cũng không so với người khác thiếu, nhưng là, nàng cũng không muốn để cho các trưởng bối vì nàng lo lắng, cho nên, tránh nặng tìm nhẹ giải thích vài câu. Không, không phải, lần này không thể xem như trả vé A, chính là lúc trước liên hệ tốt một nhà truyền thông, không có cách nào tại tuần lễ thời trang cùng ngày đến hiện trường phỏng vấn, đoán chừng là khai mạc ngày cùng ngày tổ chức trình diễn thời trang nhà thiết kế nhiều lắm, còn có không ít xa xỉ hàng hiệu cũng là ngày đó làm trình diễn, nhân thủ an bài không tới bất quá không có việc gì, cùng ngày muốn tới phỏng vấn truyền thông có mười mấy nhà đây, thiếu một nhà hoàn toàn không thấy lạc. Thần Hy lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên lại một lần vang lên. Nghe thế quen thuộc tiếng chuông, Lạc Thần Hy một cái giật mình, suýt nữa tại chỗ từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Không phải nàng không đủ chấn định, mà là hôm nay cái này trò chuyện tần suất có phải hay không có chu tờ quá cao hơn nữa, có trước trả vé điện thoại trước đây. Hiện tại, Lạc Thần Hy nghe được cái này tiếng chuông, thật có điểm thần kinh quá nhạy cảm. Nhìn đến, trở về nên thay cái chuông điện thoại di động. Lạc Thần Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, nhận điện thoại trước đó, cố ý nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lần này, trên màn hình tinh tường biểu hiện ra Tiểu Thiến Thiến ba chữ lớn, cái này khiến Lạc Thần Hy hô thở phào một hơi. Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân hiện tại đang tại sàn cắt toát lưu thủ, cũng không có theo tới cùng một chỗ đón người, đoán chừng là gọi điện thoại tới hỏi nàng sân bay bên này đón người tình huống. Lạc Thần Hy yên lòng tiếp điện thoại, Tiểu Thiến Thiến. Chúng ta đã tiếp vào người A, tất cả mọi người Tiểu Hi Hi, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lạc Thần Hy mới vừa mở ra một đầu, trong điện thoại liền truyền ra Phương Tử Thiến tức hổn hển tiếng kêu, cắt đứt nàng. A Phương Tử Thiến vội vàng nói, ngươi còn A cái gì A, ngươi thật cái gì đều không biết sao? Sở Tiêu đi ố bên này điện thoại, đều đã bị đánh bạo, thật nhiều người tại gọi điện thoại cho ta trả vé, đã lui đi một nửa, cái này còn không phải thảm nhất. Liền trước đó nói xong muốn tới phỏng vấn truyền thông, đều có rất nhiều đổi ý, hiện tại đã có 7-8 nhà truyền thông không hợp ý nhau. Lạc Thần Hy trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, ngươi nói cái gì? Phương Tử Thiến nghe ra nàng trong lời nói mờ mịt, gấp đến độ dậm chân, ai, ngươi thật cái gì đều không biết, ai chẳng lẽ không có người gọi điện thoại đến ngươi nơi đó đi sao? Lạc Thần Hy lần này hiểu được, ý thức được sự tình đã hoàn toàn mất khống chế. Vừa rồi tiếp vào cái kia hai cái trả vé điện thoại, vợ y ma cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chỉ là một hệ liệt trả vé sự kiện bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng sáng hôm nay còn tất cả như thường, muốn đến xem nàng trình diễn thời trang nhiều người phải tính không rõ. Đừng nói trong sân, ngay cả ngoại tràng phiếu đều bị người đoạt phá đầu, nhưng bây giờ, bất quá là mấy giờ trôi qua, tình huống liền đến cái 180 độ lớn đảo ngược, cái này sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Chương 2601, trong điện thoại, Phương Tử Thiến thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Người trước đừng quản cái khác, nhanh đi mua một bản kỳ mới nhất tạp chí mổ đến xem, không sai, chính là kỳ mới nhất, đừng quản là cái gì tạp chí, Win, FHL cái gì đều được, hôm nay xuất bản mỗi một quyển tạp chí. Phỏng vấn nhân vật cũng là Đường Đại Khởi, ngươi mau đi xem một chút nàng nói cái gì. Nữ nhân này, quả thực là đồ điên. Đường Đại Khởi phỏng vấn Lạc Thần Hy nghĩ đến mình ở sân bay nhìn thấy một nửa ngày đó phỏng vấn, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, tại trong túi sách lật nửa ngày. Một lần nữa đem cái kia bản uyển lật đi ra. Nàng nhanh chóng lật đến Đường Đại Khởi phỏng vấn giao diện, nhảy vọt qua phía trước 4 trang, đi thẳng tới vừa rồi bởi vì máy bay hạ xuống mà đến không kịp xem hết trang thứ 5. Lạc Thần Hy nhìn không mấy giây, lông mày liền nhíu lại. Bản này để cho nàng cảm thấy phi thường khó hiểu cực dài phỏng vấn bản thảo, đằng sau nội dung, quả nhiên so phía trước 4 trang càng thêm đặc sắc, không biết là xuất phát từ Đường Đại Khởi bản nhân bày mưu đặc kế, vẫn là phóng viên có chủ tâm gây sự, đằng sau huỷ phóng viên lại hỏi một chút rất xảo trá vấn đề. Tỷ như, Đường Tiểu Thư, ngươi cũng đã nghe nói, lần này cần tại London tuần lễ thời trang khai mạc ngày tổ chức trình diễn thời trang Hoa Quốc người mới nhà thiết kế, không chỉ có ngươi một vị, còn có một vị khác Lạc Thần Hy Tiểu Thư, cũng sẽ ở cùng ngày tổ chức trình diễn thời trang. Lạc Thần Hy hiện tại nhân khí cao vô cùng, rất nhiều người nói nàng mới là Hoa Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Vấn đề này bản thân liền đã đủ gây sự. Nhưng mà, Đường Đại Khởi trả lời, lại càng để cho người cảm giác gác ý tràn đầy. Đường Đại Khởi, ngươi nói Lạc Thần Hy đương nhiên cũng là phi thường xuất sắc nhà thiết kế, ta đối với nàng phong cách thiết kế cùng thiết kế trình độ đều hết sức quen thuộc, bởi vì chúng ta dù sao từng tại cùng một thiết kế viện giáo có đi học, lúc trước, nàng thiết kế xác thực phi thường làm cho người kinh diễm, ta bản nhân cũng là phi thường bội phục. Phóng viên, A nói như vậy, Lạc Thần Hy cũng là người bạn học theo ta hiểu, ngươi là Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp cao tài sinh, chẳng lẽ Lạc Thần Hy cũng là thế? Nhưng là, tại nàng trong bản tin, nàng giống như tiết lộ qua, nàng là tại Hoa Quốc Thiết kế viện trừ NG Ho Cờ tốt nghiệp Đường Đại Khởi. Khu khu, cái này ta chỉ có thể nói, Lạc Thần Hy chỉ là đang Hoàng gia Nghệ thuật Học viện liền đọc, cũng không có ở ta trường học cũ tốt nghiệp, liên quan đến cá nhân tư ẩn, ta không nghĩ như vậy làm nhiều bình luận, nhưng ta cho rằng, thân làm một cái nhà thiết kế, chỉ có thiết kế trình độ là không đủ, còn muốn có nhất định đạo đức tu dưỡng, một cái phẩm đức cao thượng nhà thiết kế, mới có thể tại chính mình tác phẩm bên trong truyền lại ra chân thiện mỹ. Đường Đại Khởi, từ góc độ này nói, ta cho là ta thiết kế nhất định là so Lạc Thần Hy xuất sắc hơn. Nhìn thấy một đoạn văn này, Lạc Thần Hy cuối cùng hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đường Đại Khởi không chỉ là lấy được tứ đại san cá nhân phỏng vấn dạng này tốt tài nguyên, quan trọng hơn là, Đường Đại Khởi còn tại trong bản tin trên mặt nàng lớn như vậy tiết tấu có thể suy ra, Đường Đại Khởi những lời này sẽ dẫn tới bao lớn dư luận phong bạo. Dù sao, Đường Đại Khởi lời nói này mơ hồ không rõ, nhưng có một chút là phi thường khẳng định, cái kia chính là Lạc Thần Hy là bị Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện nghỉ học mà ngoại nhân lại không biết Đường Đại Khởi cùng Lạc Thần Hy ân oán. Chỉ biết là, Nghệ thuật Học viện nghỉ học tiêu chuẩn nhưng thật ra là rất cao. Đại học phổ thông trong kia chút sẽ bị nghỉ học nghiêm trọng làm trái hành vi, tại nghệ thuật trong học viện cũng không nghiêm trọng như vậy. Chương 2602, nếu là liền Nghệ thuật Học viện dạng này không khí mở ra địa phương đều dung không được, cái kia Lạc Thần Hy hành vi khẳng định đã nghiêm trọng chạm đến đạo đức ranh giới cuối cùng. Nói thí dụ như, tác phẩm hòa luận văn đạo văn, phạm vào án hình sự, hoặc là thành kẻ nghiện những hành vi này, vô luận thứ nào, đều là vô cùng nghiêm trọng, vô luận là ở đâu cái quốc gia, cái nào vòng tròn bên trong, sẽ bị người đâm cổ sống. Lạc Thần Hy xanh mặt, tiếp tục hướng xuống, đem cả bản đưa tin quét qua một lần. Phía dưới phóng viên lại nhằm vào Đường Đại Khởi vừa rồi vạch trần, tiếp tục đặt câu hỏi, muốn cho Đường Đại Khởi tiết lộ Lạc Thần Hy bị nghỉ học nguyên nhân. Nhưng mà, Đường Đại Khởi lại không đốc. Căn bản không có minh xác đề cập Lạc Thần Hy nghỉ học nguyên nhân, ngược lại lập lờ nước đôi mà nói rất nhiều nói chuyện không đâu lời nói. Một phương diện, lộ ra chính nàng phi thường vô tội, không phải cố ý muốn nói Lạc Thần Hy nói xấu. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, nàng còn cố ý ám chỉ phóng viên, Lạc Thần Hy tại Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đi học thời điểm, thanh danh phi thường kém, nàng trước đó đều không nghĩ đến. Lạc Thần Hy người như vậy vờ ơ y mà cũng có thể thông qua thời thượng hiệp hội xét duyệt, đến London tham gia tuần lễ thời trang. Cả bản phỏng vấn xem hết, dù là Lạc Thần Hy một mực nói với chính mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, không thể cùng loại này tiểu nhân vô sỉ một phen kiến thức, nhưng là, vẫn là khó mà tránh khỏi mà bị tức một trận đau gan. Mà ở bên người nàng Mục Diệp Thần, cũng đã đem trên tạp chí nội dung tất cả đều thu vào đáy mắt. Lạc Thần Hy bản nhân còn tại ANLI bụng ngôi giận, hắn cũng đã nổi giận lên tiếng, Đường Đại Khởi rốt cuộc lại là đáng chết này nữ nhân lần trước hỏa hoạn sự tình, ta còn chưa kịp tìm nàng tính sổ sách đây, nàng lại còn dám ra đây nhảy nhót, lại còn lên tạp chí chửi bới ngươi. Mục đại thiếu sắc mặt đen đến dọa người, đột nhiên lên tiếng, Trác Phong, dừng xe lập tức cho ta quay đầu, chúng ta không đi triển lãm trung tâm, ngay lập tức đi đường ra ai, chờ đã Mục Diệp Thần, ngươi đi. Đường ra, muốn làm gì? Lạc Thần Hy nghe xong không đúng, tranh thủ thời gian để hắn xuống mu bàn tay. Mục Diệp Thần lạnh giọng nói ra, ta không thể nhìn lại Đường Đại Khởi như vậy gây sóng gió, lần trước là ngươi nói, ta không nên vì loại người này phạm pháp, nên để cho nàng tiếp nhận pháp luật chế tài, ta nghe ngươi, nhưng là lần này, ta không thể lại nghe ngươi loại này không có điểm mấu chốt người, liền nên để cho nàng trả giá đắt. Trác Phong không được không được, không thể dạng này Mục Diệp Thần, ngươi đừng xúc động như vậy, ngươi chạy đến đường ra đi thì có thể làm gì a? Lại nói, Đường Đại Khởi làm được ra loại sự tình này, liền không khả năng còn tại đường ra chờ ngươi đi tìm thủ, khẳng định không biết trốn đi nơi nào. Trác Phong, ngươi dám quay đầu, liền chờ đó cho ta. Trác Phong, ngươi biết mình nên nghe ai a? Ngồi ở trên ghế lái Trác Đặc Trợ, trên trán mồ hôi lạnh có đậu nành lớn như vậy, một giọt hướng xuống rơi, kém chút không tại chỗ khóc thô đến. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, hai vị liền xin thương xót ta, mỗi lần đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân ý kiến không hợp, suối quẻ cũng là hắn cái này kẹp ở giữa phá hôi. Trác Phong nhanh lên đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía trên ghế lái phụ, ngày bình thường thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ có nồi pháo hôi số 2 Mục Diệt Lăng. Pháo hôi số 2 mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chuyên chú nhìn chằm chằm ngay phía trước, đối với hắn tha thiết ánh mắt làm như không thấy. Tựa hồ ngoài cửa sổ không phải cảnh đường phố, mà là một ca y vo cờ người dẫn lửa tuyệt thế đại mỹ nữ. Ngay tại Trác Phong nghĩ đập đầu chết thời điểm, một thanh âm kịp thời vang lên, cứu hắn một mạng. Cái gì đưa tin A? Nguyên một đám ngạc nhiên như vậy lấy ra, cho mẹ nhìn xem. Chương 2603, chẳng ai ngờ rằng, Đàm Nguyệt Như sẽ ở thơ y điếm na y lên tiếng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mà Đàm Nguyệt Như gặp không có người phản ứng nàng, dứt khoát trực tiếp đứng lên, tự mình đi đến Mục Diệp Thần bên người. Đầu tiên là đem hắn mất trên ghế ngồi bình tạp chí nhặt lên, sau đó, lại một bàn tay đập vào con trai trưởng bờ vai bên trên. Nhanh lên cho ta trở về ngồi một chút, chuyện nhỏ liền nhất kinh nhất sạ, giống kiểu gì nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Mục thị muốn phá sản đâu. Ngồi đàng hoàng cho ta, Thái hậu nương nương lên tiếng, liền xem như cường thế bá đạo như Mục đại thiếu, cũng có chút chứng khí hư. Mẹ, không phải ta đại kinh tiểu quái, mà là cái này Đường Đại Khởi, đã nhiều lần nhằm vào nhà ta Thần Hy, lần trước Thần Hy sân bãi bốc cháy, cũng là nàng tại phía sau màn sai sự. Đàm Nguyệt Như nghe vậy, lúc này một mặt ghét bỏ mà liếc hắn một cái, cái gì ngươi vợ ơ y ma để cho người ta khi dễ, vợ ngươi nhiều lần quá không ra gì, ngay cả mình tức phụ đều bảo hộ không tốt, ra ngoài đừng nói là ta Đàm Nguyệt Như con trai. Ta Mục Diệp Thần một hơi giấu ở trong cổ họng, nửa vời. Ta đây không phải là muốn đi tìm Đường Đại Khởi tính sổ sách sao? Tất nhiên mẹ ngươi cũng nói như vậy, cái kia ta hiện tại liền không được, chờ đã. Lạc Thần Hy mắt thấy tình huống lại tại mất khống chế biên giới, tranh thủ thời gian lần nữa đè xuống Mục Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi đừng dạng này không giải quyết được vấn đề. Ngươi trước ngồi xuống, để cho ta cùng mẹ giải thích. Lạc Thần Hy bấm lao công, quay đầu liền cùng Đàm Nguyệt Như giải thích một chút nàng cùng Đường Đại Khởi ở giữa ân oán. Đợi nàng nói xong, Đàm Nguyệt Như cũng đã đem bản này phỏng vấn xem xong rồi, tức giận đến nàng tại chỗ liền đem tạp chí ném xuống đất. Trên thế giới này làm sao có vô sỉ như vậy ra hỏa? Nguyên lai, 6 năm trước ngươi cùng Diệp Thần chuyện kia, chính là nàng ở sau lưng dở trò quỷ. Ta trước kia đã cảm thấy có chút tờ kỳ quái, bằng cái gì tiểu nha đầu phiến tử năng lực, làm sao có thể đem Diệp Thần cho tính toán đi vào. Ta còn một lần hoài nghi tiểu tử này lớn lên tàn, ai quy xảy ra vấn đề hiện tại, cuối cùng hiểu rồi. Phốc, Mục Diệp Lăng một cái nhịn không được, lại cười ra tiếng. Một giây sau, liền bị mặt trầm như nước đại ca nhìn lướt qua, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bịt mì hệ nở dê lại. Mẹ, ngươi tại sao nói như thế? Ta Mục Diệp Thần cắn răng, lại một lần nữa hoài nghi mình có phải hay không Đàm nữ sĩ thân sinh. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như căn bản không dành chú ý hắn, chiếu cố nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, còn tại thao thao bất tuyệt phát biểu lấy cảm khái. Khó trách ngươi vừa tới London thời điểm, mướn một sân bãi đều đụng phải phiền toái nhiều như vậy, nhìn đến. Đường Đại Khởi là thật rất sợ ngươi cùng Lệ Hạo Trạch gặp mặt. Bất quá, kỳ quái a, ngươi nếu như cũng đã cùng Lệ Hạo Trạch thấy qua, cu nở dê cùng hắn giải thích qua 6 năm trước sự tình, vậy hắn nên đứng ở ngươi bên này, giúp ngươi ứng phó Đường Đại Khởi mới đúng a, làm sao có thể còn cùng Đường Đại Khởi một cái lỗ mũi xuất khí. Lạc Thần Hy nói, Đường Đại Khởi là Lệ Hạo Trạch vị hôn thê, ta đoán chừng hai người bọn họ tình cảm hẳn rất tốt, cho nên Lệ Hạo Trạch không phân biệt được trắng đen giữ gìn vị hôn thê. Đàm Nguyệt Như nghe xong lời này, không khỏi bật cười một tiếng, Thần Hy à, ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, chuyện này ngươi cũng tin ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là Đường Đại Khởi cùng Lệ gia tiểu tử thật rất tấn ái, nàng sẽ còn khẩn trương như vậy, vội vã đem ngươi đuổi ra London sao? Rất rõ ràng, Lệ Hạo Trạch 6 năm qua, khẳng định đối với ngươi dư tình chưa hết ra, bất quá, 6 năm còn như thế nhớ kỹ ngươi, ngược lại thật sự là rất dài tình, mẹ đều có điểm cảm động. Chương 2604, Mục Diệt Thần, đây rốt cuộc là mẹ ruột sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là Mục gia nhị lao từ trong thùng rác kiếm về hay sao? Mẹ hắn vậy mà tại vợ hắn trước mặt, khích lệ hắn tình địch rất dài tình, còn cảm động thần mẹ nó cảm động. Không gặp con trai của nàng đều sắp bị dấm chết đuối sao, nàng còn đang cái kia cảm động. Mục Diệt Thần khí được mặt đều xanh rồi, nhưng hắn cũng không dám đem Đàm Nguyệt như thế nào, chỉ có thể tự phụng thiệu, chế trụ Lạc Thần Hy bên hông lực đạo, vô ý thức tăng thêm mấy phần. Lạc Thần Hy bị đau một lần, lúc này mới chú ý tới bên người lão công sắc mặt, sững sờ một giây, mới phản ứng được. Nhà nàng giấm vương, rốt cuộc lại ghen a? Khụ khụ, Lạc Thần Hy cố gắng nín cười, lên tiếng cắt đứt Đàm Nguyệt Như. Cái kia, mẹ ta theo Lệ Hạo Trạch kỳ thật không có gì, 6 năm trước cũng không cái gì. Ta lúc ấy tuổi trẻ, trong đầu trừ bỏ việc học liền không có những thứ khác, Diệt Thần mới là ta mối tình đầu, nàng cầu sinh dục vọng cực mạnh mà cuồng biểu trung tâm. Khó khăn nhìn thấy Mục Diệt Thần thần sắc hòa hoãn một chút, con ở đến không kịp tở bung lỏng một hơi, liền nghe được Đàm Nguyệt Như tiếp tục mở miệng. Ai, ngươi nói những cái này, mẹ đương nhiên đã biết, ngươi muốn là thật ưa thích Lệ Hạo Trạch lời nói, các ngươi 6 năm trước liền ở cùng nhau, còn có nhà ta tiểu tử thúi này chuyện gì a, ta cũng ôm không lên đường đường hôi hôi đáng yêu như thế tôn tử tôn nữ bất quá a. Thần Hy, ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Cái gì? Đàm Nguyệt Như thấp giọng nói ra, kỳ thật, ngươi đối với Đường Đại Khởi tốt nhất trả thù, chính là để cho nàng nhìn thấy bản thân hao hết tâm lực mới cướp tới nam nhân, đối với nàng có bao nhiêu bạc tình bạc nghĩa. Lấy mẹ nhiều năm kinh nghiệm đến xem, Lệ Hạo Trạch đối với ngươi vẫn rất có tình cảm, hắn hiện tại đứng ở Đường Đại Khởi bên này, chỉ là bởi vì ngươi tuyển Diệt Thần mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới, hắn phẫn nộ lại ghen ghét, mới có thể trả thù ngươi. Cho nên, chỉ cần ngươi hơi hướng hắn lấy lòng một lần, làm không tốt hắn liền sẽ trực tiếp vứt bỏ Đường Đại Khởi. Hướng ngươi, mẹ ngươi đang nói gì đấy? Ngươi đây là tại dạy Thần Hy làm sao đem ta vứt bỏ sao? Mục Diệt Thần nghe thế bên trong, rốt cục không thể nhịn được nữa nổi gióa. Nếu là đợi thêm vài phút, có phải là hắn hay không lão bà liền muốn tự mình gọi điện thoại cùng Lệ Đại Thiếu hẹn với có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ. Hắn phảng phất nghe được giọt mưa rơi vào thanh thanh thảo nguyên thanh nghiêm ách, Đàm Nguyệt Như sững sờ mấy giây. Cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn thấy nhà mình con trai trưởng đen xì chẳng khác nào đáy nổi một dạng sắc mặt, cuối cùng có ném một cái mất cảm giác cái nấy. Khu khu, Diệt Thần A, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy sao? Mẹ đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, làm sao có thể giúp Lệ Hạo Trạch tiểu tử thúi kia đâu? Vừa rồi, mẹ chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chỉ nói là nếu như Thần Hy làm bộ hồi tâm chuyển ý, cùng Lệ Hạo Trạch không, có, nếu... Như Mục Diệt Thần cắn chặt răng, một chữ mà đụng tới. Đàm Nguyệt Như khó được nhìn thấy hắn như vậy nghiêm trọng biểu lộ, cu nở dê biết mình dẫm lên hắn làn danh, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lạc Thần Hy không nói quay đầu nhìn Mục Diệt Thần một chút, tại trên cánh tay hắn vỗ vỗ, ngươi làm sao cùng mẹ nói chuyện? Mẹ mới nói, chỉ là giả thiết á á, nàng nói còn chưa dứt lời, liền không có Mục Diệt Thần bỗng nhiên túi đầu ngăn chặn cánh môi. Chưa nhất định lời nói, tất cả đều bị nam nhân này nuốt sống. Qua một hồi lâu, Mục Diệt Thần mới một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt đóng băng, nhìn chằm chằm nàng, lặp lại lần nữa, không có nếu như. Chương 2605, Lạc Thần Hy đỏ mặt đến độ muốn nổ tung. Có lầm hay không, Mục Diệt Thần vợ ơ y ma nói hôn liền hôn, bọn họ hiện tại thế nhưng là tại xe thương vụ bên trong, trong xe ngồi Mục gia cả nhà, còn có ca ca của nàng đúng rồi. Còn có hai cái tiểu bảo bối cùng Bạc Thiếu Hiên. Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một đường non nớt tiểu sữa thanh âm, Thiếu Hiên ca ca, ta ba ba hôn ta ma ma, ngươi thấy được be be, nghe nói như vậy thì sẽ có tiểu bảo bảo, ta là không phải lại lập tức phải có muội muội rồi? Hụ khụ khụ khụ, tiểu chính. Thái bị nước miếng sặc, ho đến kém chút không thở nổi. Mà Lạc Thần Hy triệt để say, đem mặt chôn ở hai bàn tay trong lòng bàn tay, chết sống không chịu ngẩng đầu, cảm giác mình không mặt mũi thấy người. Đàm Nguyệt Như nhưng lại ý cười đầy mặt, cuối cùng bỏ được cho Mục Diệc Thần một cái sắc mặt tốt. Nàng này nhi tử mặc dù đủ loại không đáng tin cậy, nhưng là, chí ít cho nàng ngoặt cái Thần Hy tốt như vậy con dâu. Hơn nữa, rõ ràng Thần Hy đối với Lệ Hạo Trạch một chút cũng không cảm mạo, chỉ thích con trai của nàng ô hô, không có phí công đem hắn sinh được đẹp trai như vậy. Được, Thần Hy, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Nơi này mọi người người nào không biết ngươi cùng Diệc Thần ân ái a, các ngươi hai cái tình cảm tốt, chúng ta mới yên tâm a. Chính phải chính phải, chị dâu, ngươi cùng đại ca thỏa thích tú, ta đã thành thói quen, không sợ bị ngược, một ngày không bị ngược, ta liền không thoải mái. Mục Diệc Lăng đột nhiên ý thức được đó là cái nịnh nọt đại ca cơ hội, tranh thủ thời gian lên tiếng, thổi lên cầu vồng cao ý giả mờ Mục Vi Vi trước tiên huýt sáo lên. Chỉnh trong chiếc xe tràn đầy sung sướng bầu không khí, chỉ có Phó Lâm Sâm thần sắc khó chịu, quét Mục Diệc Thần một chút, không nói gì. Đàm Nguyệt Như thư A Cơ rời đi chủ đề, trở lại chuyện chính. Thần Hy, hôm nay đã xảy ra chuyện này, ngươi là tính thế nào? Diệc Thần muốn đi tìm Đường Đại Khởi tính sổ sách, ngươi nắm cả hắn, có phải hay không trong lòng đã có kế hoạch? Lạc Thần Hy lấy lại bình tĩnh, thanh âm trở nên nghiêm túc lên, kế hoạch chưa nói tới, nhưng là, chúng ta bây giờ đi tìm Đường Đại Khởi, khẳng định tìm không thấy người. London là Lệ gia địa bàn, Đường Đại Khởi dám lên tạp chí phát ngôn bừa bãi, nhất định là đi qua Lệ Hạo Trạch đồng ý, Lệ gia nhất định sẽ che chở nàng. Tùy tiện đem nàng hướng chỗ nào một dấu, chúng ta liền rất khó tìm người. Mà Diệc Thần nếu là quá xúc động, đem sự tình làm lớn chuyện, nơi này tin tức truyền thông còn không biết sẽ làm sao đưa tin đâu. Đàm Nguyệt Như nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi nói cũng phải, Đường Đại Khởi tiếp nhận phỏng vấn thời gian, hẳn là trước đó sắp đặt tốt. Còn có 3 ngày chính là tuần lễ thời trang khai mạc ngày, chúng ta bên này muốn tìm tới chứng cứ bác bỏ tin đồn cũng không kịp, mà nàng chỉ cần tránh thoát 3 ngày này. Liền có thể tự mình chứng kiến ngươi trình diễn thời trang thất bại, nhưng mà, ta trình diễn thời trang chưa hẳn thì sẽ thất bại. Lạc Thần Hy nhẹ giọng cắt đứt Đàm Nguyệt Như. Trong xe tất cả mọi người, đều có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nàng. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, mẹ, ngươi cũng là giới thời trang người trong vòng, hẳn phải biết, tại trong hội này, mặc dù có rất nhiều lẫn lộn cùng tính toán, nhưng là, quyết định một cái nhà thiết kế thành tựu, xét đến cùng. Vẫn là muốn nhìn hắn tác phẩm, hắn chân chính thiết kế trình độ, đây là ai đều không thể cải biến sự thật. Đường Đại Khởi không phải tại trong bản tin ám chỉ ta trình độ không đủ thậm chí đạo văn, mới bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học sao? Chỉ cần ta tác phẩm đầy đủ xuất sắc, dạng này lời đồn đại chẳng mấy chốc sẽ tự sụp đổ, căn bản không cần bác bỏ tin đồn. Mà ta vừa lúc đối với mình tác phẩm có lòng tin.